Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng đến với độ dài hơn 2 tiếng của video truyện này nhá. Và xin được cảm ơn anh em đã hỏi thăm mình trong ngày hôm trước, khi mình bảo là hơi bị ốm một chút, không đọc được một video dài gần 2 tiếng. Nhưng mà yên tâm, với sức khỏe của mình thì mình sẽ cố gắng đảm bảo an toàn nhất, mỗi ngày một tập. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách đó là ấn đăng ký kênh. Và nếu như bạn là người mới nha, còn chúng ta có thể thảo luận về bộ truyện này ở phần comment phía dưới. Xin mời bắt đầu với cả tập ngày hôm nay. Klein kinh ngạc một chút, bản năng liền nghiêng đi thân thể, không để lưng về phía Leo Masterton nữa, đang hoảng sợ run rẩy ở trong phòng chứa đồ. Anh đã không thể khẳng định tù phạm mặc áo bào ngắn vải đai này có vấn đề hay không. Lúc này thì kỵ sĩ mặc khôi giáp toàn thân màu đen, gương mặt thì giống như là Leo Masterton, trong mắt rực lên màu đỏ thẫm, hai tay giơ lên thanh kiếm thẳng u trầm to lớn kia. Thịch! Hắn bước tới một bước, bổ mạnh về phía trước, tốc độ nhanh làm cho Klein thiếu chút nữa thì không thể bắt giữ. Klein đang quay xéo về phía của hắn, theo bản năng nâng quyền trượng hải thần lên để cho bảo thạch màu xanh lam đồng thời sáng lên. Một cơn lốc thực chất trống rỗng dựng lên, từng tầng vần quanh Klein bảo hộ anh ở vị trí mắt gió kia. Xẹt! Lưu quang màu đen bổ tới, cuồng phong tầng tầng sụp đổ, bắn nhanh về bốn phía, đánh cho cả tòa đại sảnh này lắc qua lắc lại. Oanh đùng! Dưới đại kiếm đen đúa, cơn lốc phát ra thanh âm như nổ tung vậy, hóa thành sóng xung kích bao phủ khu vực này, nhấc lên toàn bộ đống tạp vật quẳng ra giữa không trung. Va chạm kịch liệt này rõ ràng đã dao động cảnh trong mơ. Klein tinh thần bỗng nhiên hoảng hốt, không tự chủ được lăn lộn hai vòng. Anh từ trên giường trong phòng ngã xuống sàn tàu, ngã đến mở mắt. Thánh giả đen kia thật sự rất mạnh. Hoặc là nói, mình không thể ở thế giới hiện thực chân chính này dùng quyền trượng hải thần, cho nên trong mộng không thể hoàn toàn bộc phát ra được uy lực của nó. Đợi chút, cái này vẫn là đêm tối cơ mà. Klein đột nhiên chú ý tới một vấn đề. Lúc này thì vị trí cửa sổ cũng không có ánh mặt trời chính ngọi chiếu vào. Nguyên nhân anh thức tỉnh là từ đối kháng kịch liệt trong cảnh trong mơ, mà không phải vì biến hóa tự nhiên. Nói cái khác, anh phải lập tức đi nhanh vào giấc ngủ thôi. Nếu mà không thì rất có khả năng biến mất không thấy ở trong bóng đêm này, không ai có thể tìm được. Trong suy nghĩ, Klein tay phải chống đất, thân thể thì bắn lên, bay về phía giường ngủ của mình, vững vàng nằm ở trên đấy. Sau đó thì anh quan tưởng vô số chồng quang trong đầu, rất nhanh đã tiến vào cảnh trong mơ. Trong quá trình này thì mắt của Klein đảo qua cửa sổ, mơ hồ thấy bên ngoài bóng đêm thâm trầm, trong trẻo nhưng mà lạnh lùng, yên tĩnh an hòa, không có chút hương vị tà dị gì cả. Cùng lúc đó thì anh mơ hồ cảm thấy ở nơi hơi xa có một mảng sương mù bao phủ mặt biển, mà bên trong sương mù có một tòa giáo đường đỉnh nhọn, kiến trúc phong cách cực kỳ xa xưa, toàn thân nó là một màu đen, không tồn tại gác chuông. Đỉnh có một con quạ đen thui đang bồi hồi xoay quanh, giống như đang tế điện cái gì đó vậy, ai điếu cái gì đó vậy. Bốn phía tòa giáo đường này thì phân bổ không ít kiến trúc, có nhà dân hai tầng bình thường, có nhà gỗ đơn sơ, có nhà thì treo biển bán bánh mì, có nơi xay bột xám trắng lấy guồng nước làm động lực. Từng người qua đường qua lại ngõ vào bốn phố này, thân hình thì lờ mờ khó biết cụ thể. Ảo ảnh sao? Nguồn suối nguy hiểm ban đêm sao? Toàn bộ người mất tích là không có tâm trí đi đến nơi đó sao? Klein ở trong mộng tỉnh táo lại, trong đầu theo bản năng hiện lên nghi vấn tích lũy trước đó. Tiếp theo thì anh mạnh mẽ thu liễm suy nghĩ, lấy ra quyền trượng hải thần từ trong khu vực linh giới đặc thù. Anh nhớ rõ trước đó khi thoát ly cảnh trong mơ là đang kịch liệt chiến đấu cùng với cả thánh giả đen. Hào quang màu vàng hơi ảm đạm chiếu vào trong mắt của Klein, tất cả rộng mở trong sáng. Ánh mắt của anh thì có thể nhìn thấy không hề là kỵ sĩ cao lớn mặc khôi giáp toàn thân màu đen, cũng không phải là Leo Masterton, một thân áo bào ngắn vải đay, mà là một loạt cửa sổ sắt đang chiếu lên ánh chiều tà. Cửa sổ nọ thì cực kỳ sạch sẽ, ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu qua lộ ra vẻ trong sáng khó có thể diễn tả bằng lời. Bên cạnh cửa sổ là những cái bàn dài bằng gỗ nguyên cùng những cái ghế bành màu nâu, nơi càng xa một chút thì có từng hàng giá sách, ở trên bày đủ loại bộ sách. Thư viện, kho sách sao? Mỗi lần tiến vào cảnh trong mơ này đều sẽ tùy cơ đến những nơi khác nhau trong phạm vi nhất định. Colin cẩn thận quan sát trái phải một hồi, xác nhận nơi này tạm thời an toàn, không có vị thánh giả đen, cũng không có các loại sinh vật tà ác kỳ quái gì cả. Anh nắm quyền trượng hải thần, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài. Đầu tiên đập vào mắt của anh là quần thể kiến trúc rộng lớn bao trùm ngọn núi đối diện, cung điện thực lớn, tháp nhọn hùng vĩ, tường thành thì cao ngất kia, toàn bộ ngưng động lại ở trong hoàng hôn, cực kỳ có rung động thị giác. Chẳng sợ đã không phải lần đầu nhìn thấy, Colin vẫn ngừng thở, yên tĩnh thưởng thức cảnh sắc như kỳ tích này vài giây. Anh chợt di động tầm mắt, nhìn về phía vách núi, thấy tường cao tu đạo viện màu đen, thấy tảng đá lớn bên cạnh gốc cây khô vàng. Nhưng bởi vì bị che khuất, không thể xác nhận được thượng tướng ngôi sao Carmela có còn ở chỗ đó hay không. Quả nhiên, ở trong phạm vi nhất định, không có hơn rời khỏi khu vực này. Mình đây là xâm nhập của tu đạo viện màu đen sao? Colin có chút suy nghĩ, thu hồi tầm mắt, từng bước một đi đến bên giá sách. Anh tạm thời thì không có thời gian để giảm đi suy nghĩ thánh giả đen cùng với cả Leo Master ở trong cảnh trong mơ trước đó đến cùng là có chuyện gì, bởi vì trước tiên phải xác nhận tình cảnh trước mặt. Sau khi tới gần giá sách, Colin phát hiện ra bộ sách này ở trong đó đều có tên, không phải cái loại mơ hồ không rõ ở cảnh trong mơ bình thường. Linh tính sinh mệnh, sách phù chú, đóa hoa nội tâm, trong ngoài vũ trụ cùng tinh không chân thật, đều là sách về lĩnh vực thần bí học sao? Colin cẩn thận đưa tay rút ra bản sách phù chú kia. Anh lập ra xem một chút, phát hiện đại bộ phận nội dung trên quyển sách này mình đều nắm giữ, nhưng mà có bộ phận nhỏ thuộc về loại hình mà anh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Có thể xác nhận cái này không phải là cảnh trong mơ của mình thể hiện. Cô ấy ẩn giả sao? Tri thức truy đuổi của cô ta cũng thể hiện ở trong thư viện tu đạo viện màu đen này sao? Colin không có hết xúc động, ra bên ngoài thăm dò, cầm bản sách phù chú này trở lại bên cửa sổ sát đất, tìm vị trí ngồi xuống, nương hào quang hoàng hôn, tập trung xem xét. Ở trong mộng, ngươi thậm chí có thể học tập sao? Anh vừa tự lẩm bẩm, vừa lấy ra giấy bút, viết viết vẽ vẽ. Ngay ở lúc anh trầm mê, hào quang đột nhiên biến sáng, trắng xóa thống trị tầm mắt của mình. Colin tự nhiên trợn mắt, bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào làm cho lóa mắt. Mình mới xem vài tờ thôi, đang định xem nhanh một lần nữa, sau đó dùng phương pháp bói toán cảnh cho mơ hồi tưởng. Colin ảo não ngồi dậy, cảm giác mình bỏ lỡ, mất một lần cơ hội học tập tốt. Bởi vì anh không thể xác định lần sau còn có thể sẽ tùy cơ đến thư viện tu đạo viện màu đen kia hay không nữa. Anh vuốt vuốt tóc, đội mũ, đi lên bong tàu, vừa quan sát hoàn cảnh, vừa nghĩ lại cảnh trong mơ trước đấy. Nhà giam kia đại khái ở trong tu đạo viện màu đen, có thể là ở dưới lòng đất. Nói cách khác chính là thánh giả đen cùng với cả Leo Master ngay ở trong di tích hoặc là phế tích nào đó phụ cận không xa. Khó trách rắn thủy ngân Will Einstein bảo mình không cần thử thăm dò, nơi này thật sự tràn ngập nguy hiểm. Thánh giả đen cùng với cả Leo Master sao lại giống nhau như vậy? Mộng này có chút quỷ dị. Còn nữa, tấm kính toàn thân kia cũng thực thần tà dị quá đi mà, thế mà phục chế ra được một Herman Spado. Hồi ức đến đây thì Colin bắt đầu từ trong chuyện mình trải qua tìm kiếm ví dụ, dùng phương thức đối chiếu để so sánh xác định ý nghĩ. Đây là cái gọi dựa vào kinh nghiệm. Rất nhanh, anh có liên tưởng, liên tưởng đến khi mình ở Bách Lăn từng mượn dùng ngọn nến tâm miệng giúp Ochoki thần phụ trừ bỏ hắn trong quá khứ. Một nhân cách phân liệt ra sao? Chẳng lẽ Leo Master bản thân chính là thánh giả đen của hội cơ quan? Bởi vì nguyên nhân nào đó hắn xuất hiện nhân cách phân biệt, hắn thiện lương cùng hắn là tà ác phân ly ra sao? Nhà giam thâm trầm phong bế trong bóng tối kia là cảnh trong mơ chiếu rọi ra nội tâm của hắn. Đúng, tấm kính toàn thân kia, Leo Master có nói qua, nếu nó bị hủy diệt, hắn cũng sẽ theo đó mà biến mất. Mà khi mình nhìn vào trong gương, Herman Sparrow bên trong thì quả thật cũng hình thành thực tế, thiên về tà ác. Khó trách, sau khi mình xử lý Herman Sparrow trong kính kia, sẽ xuất hiện cảm thụ như hiền giả thời gian vậy. Thì ra là vì thanh trừ một ít ác niệm cùng tà ý trong lòng. Tấm kính toàn thân kia, ở trong hiện thực, thực vị tất là hình thái tấm kính. Mảng hải vực này rõ ràng có phi phàm không tưởng ra lưu lại, thể hiện ra rất nhiều quái vật không phải chân thật, lại có thể giết người. Mà cái này thuộc về con đường người quan sát, cho nên tồn tại di tích làm cho người ta thiện ác phân ly, nhân cách phân biệt, hoàn toàn phù hợp logic. Thánh giả đen Leo Master là cao tầng của hội cực quang, nguyên bản khẳng định rất tà ác, nhưng mà di tích này hoặc vật phẩm nào đó đã kích hoạt mặt tương phản của hắn, cũng chính là thiện niệm tiềm tàng trong lòng, để cho nhân cách của hắn xuất hiện phân biệt, vì thế làm cho hắn bị nhốt ở nơi nào đó phụ cận. Không nên cảm thấy mình đại khái đã biết rõ chân tướng sự việc, cùng mơ hồ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không thể đi vào nơi giống nhau lần thứ hai. Nếu không dựa vào quyền trượng hải thần cùng mặt thiện lương của Leo Master, tất có khả năng đánh bại thánh giả đen, mặt tà ác của hắn. Mà thương tổn ở hiện thực cảnh trong mơ này cũng sẽ kéo dài tới nhau. Như vậy sẽ xuất hiện một thánh giả thiện lương cực kỳ hiểu biết hội cực quang, có thể đả kích tốt tổ chức tà giáo này. Clint không tiếng động, hít vào một hơi, xoay nửa người, nhìn về phía của Anderson Hall, mới từ khoang thuyền đi ra. Anh nghĩ là trong mộng vậy? Tôi thế mà không tìm được anh. Vị thợ săn mạnh nhất này rất quen thuộc mở miệng hỏi. Clint thì âm thầm nhíu mày hỏi lại. Vì sao cũng bị anh nhìn thấy? Anderson ngẩn ra một chút nói. Khi rời khỏi cảnh trong mơ ở nơi nào đó, lúc tiến vào là không phải, vẫn ở nơi nào sao? Mình tùy cơ xuất hiện ở nơi nào đó trong phạm vi nhất định, có nhân tố khác sao? Bản thân của mình đặc thù. Colin phát hiện ra vấn đề càng thêm phức tạp so với cả mình tưởng tượng. Anh cân nhắc nói. Tôi sau khi tiến vào cảnh trong mơ thì lại ở chỗ khác. Kỳ quái. Anderson nhíu mày, tựa như cũng thực hoang mang vậy. Không đợi Colin mở miệng, hắn như có chút suy nghĩ nói. Còn có một chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Colin hỏi. Anderson nhìn quanh một vòng rồi nói. Tôi lần trước ở đại sảnh kia làm bộ xuống độc mộc, nghe thấy ở chỗ sâu bên trong có thanh âm mở cửa cùng với cả tiếng bước chân ra bên ngoài, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn qua thì lại không phát hiện ra cái gì cả. Tôi nguyên tưởng rằng là người trên thuyền, sau lại cảm thấy không quá giống. Cửa sổ ở chỗ sâu trong đại sảnh bích hỏa có ai đã mở ra? Hơn nữa còn đi ra sao? Người mất khống chế hoặc sinh vật phi phạm lúc ấy ở phụ cận sao? Hơn nữa hắn còn có năng lực hành động trong mộng. Nghe Anderson Hall giảng thuật xong, Clint phù hợp logic đưa ra phỏng đoán. Trong suy nghĩ xoay chuyển, anh bỗng nhiên có ý tưởng mới. Có lẽ nào là chủ nhân ánh mắt thần bí trước đó nhìn chăm chú vào mình ở trên boong tàu? Có khả năng này. Nếu người thần bí kia thật sự vẫn ẩn nấp ở trên thuyền, theo vào mảng hải vực này, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ ngủ say ở khi đêm tối buông xuống, xuất hiện ở thế giới cảnh trong mơ. Cô gái ẩn giả hoàn toàn không biết hắn tồn tại, hay là ngầm đồng ý hành động của hắn đây? Đây là con bài chưa lật để cô ta có gan tiếp tục ủy thác của mình mà không sợ hãi nguy hiểm sao? Không, Cái này không thể khẳng định được. Ít nhất, không thể khẳng định người mở cửa ở chỗ sâu trong đại sảnh bích họa kia chính là người thần bí trên thuyền. Colin ánh mắt sâu thẳm, nhìn Anderson, hỏi ngược lại. Vì sao cảm thấy không giống? Vừa rồi Anderson Hull đề cập, hắn nguyên bản hoài nghi người mở cửa là thành viên của tàu tương lai, sau đó lại cảm thấy không quá giống. Anderson ha hả cười nói, tôi vừa rồi ở trong cảnh trong mơ đã gặp một người trên thuyền, phát hiện ra bọn họ đều không có năng lực tự do hành động ở thế giới này, trừ anh ra. Đáng tiếc tôi lúc ấy là đẩy cửa ở bên ngoài. Colin bình tĩnh nói. Anderson nhún vai. Tôi biết. Cho nên cũng không có hoài nghi là anh. Mảng hải dương này nơi nơi đều cất giấu nguy hiểm, sinh sống các loại quái vật khó có thể tưởng tượng. Có lẽ tên mở cửa kia chính là người khổng lồ đá trước đó, hoặc là một cự long hư thối mơ thấy vô số tài bảo. Nói tới đây thì hắn dựa vào mép thuyền, nhìn hải dương bao trùm ánh mặt trời màu vàng bên ngoài, mỉm cười cảm khái nói. Tôi phát hiện ra tôi sau khi trốn thoát khỏi nguy cơ chìm tàu từ bão táp mang đến, vận rủi đang tiêu trừ từng chút một. Rất rõ ràng, nó không phải cố định, vĩnh cửu. Anh xem, tôi thuận lợi bơi lên trên đảo này, sau đó tuy vẫn có các loại suy sẹo, nhưng mà ít ra thì chống đỡ được cho đến khi các anh đến. Đúng, tôi là dẫn quái vật đến, để cho người khổng lồ đá kia xuất hiện. Nhưng mà không phải chúng ta vẫn giải quyết được nó thực nhẹ nhàng sao? Còn nữa, tôi lên thuyền đã mấy giờ rồi, vẫn chưa có chuyện gì cả. Cái này không phải đang thuyết minh... Anderson còn chưa dứt lời thì Colin đã lạnh lẽo cắt lời. Im mồm! Người này không biết mặt đen thì ít nói chuyện sao? Thật muốn đánh hắn mà. Nếu không phải trước đó, ở phía trên màn sương mù xám bói toán ra, hắn không biến gì, không bị đại lão phụ thân, mình cũng muốn dìm hắn xuống biển rồi. Danh sách 8 con đường thợ săn là kẻ khiêu khích. Hắn lúc ấy khẳng định tiêu hóa phần ma dược này thật nhẹ nhàng mà. Colin từ đáy lòng cảm thấy Anderson ở phương diện khiêu khích này mạnh hơn so với cả Danis không biết bao nhiêu lần. Tốt tốt tốt, tôi câm miệng câm miệng. Anderson nâng hai tay, tuyệt không tức giận, cười khổ nói. Thấy hắn không nhắc lại manh mối người mở cửa trong thế giới cảnh trong mơ, Colin lặng lẽ vài giây, đột nhiên xoay người đi vào khoang chuyển. Anh chợt phát hiện ra mình đã sơ sẩy, sơ ý ở trên một việc. Nếu Anderson bị vận rủi bao phủ lên thuyền, vậy đã nói lên khả năng gặp phải tập kích, gặp phải nguy hiểm sẽ tăng vọt. Cho nên, cần thiết làm chút chuẩn bị. Trở lại phòng thì Colin vừa lấy ra còi đồng áp cốt cùng với cả hạc giấy của Will Onstein, vừa tiến vào phòng tắm, bố trí nghi thức tự mình triệu hồi chính mình. Sau đó mang bao tay hỏa trùng, kim cài áo mặt trời cùng với cả đặc tính phi phàm ác mộng từ phía trên màn sương mù xám mang tới hiện thực. Anh không lập tức đổi mới vật phẩm mang theo bên người, mà là mang chúng để vào vali hành lý, đặt ở bên cạnh bình độc tố sinh vật. Cứ như vậy, cho dù nguy hiểm bộc phát thì anh cũng có cơ hội điều chỉnh trang bị, có chọn lựa đối phó. Làm xong tất cả cái này thì Colin thong thả không ít, thu thập vật phẩm còn lại để rời khỏi phòng, trở lại bong tàu, sợ hãi bỏ qua dấu vết mỹ nhân ngư để lại. Anh mới vừa đi ra khoang thuyền đã thấy Phanh Ly ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa mờ mịt. Có chuyện gì vậy? Colin trong lòng anh sợ hãi học giả tạp giao này, điên cuồng này thực nghiệm đã có vấn đề gì đấy, làm cho người tao của tàu tương lai này lâm vào tình trạng tai nạn sinh thái đáng sợ. Phanh dại ra lắc đầu nói, tôi không phải đã nói cho anh vật nhỏ này sao? Chúng nó nguyên bản cần yên giấc một đoạn thời gian mới có khả năng sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Kết quả gì? Colin sắc mặt đã trở nên chăm chú. Điều này làm cho thợ săn mạnh nhất Anderson đang ở trên boong tàu thổi phồng cùng với cả đám hải đảo. Mình đã săn bắn qua bao nhiêu hải đảo, lại hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt người nghe xung quanh, đã phát hiện ra biến hóa phát sinh, tò mò đình chỉ giảng thuật, đi lại đây. Frank đang ngồi ngẩng đầu, nhìn lên nói, chúng nó vừa rồi hoàn thành sinh sôi nảy nở quy mô lớn, còn có biến dị nữa. Cái này quả thực là thần tích mà. Sau đó thì sao? Chúng nó đi nơi nào? Còn có ở trong phòng thí nghiệm của anh không? Klein trực giác cho rằng cái này không phải chuyện tốt. Frank dùng thời gian 2 giây để tiêu hóa vấn đề. Xắn lên tay áo, lộ ra cánh tay lông rậm rạp. Hắn gõ sao bong tàu trước mặt, lộ ra một nụ cười nghi hoặc nói. Chúng nó chui vào nơi này, giống như đang cải tạo tàu tương lai vậy. Đánh trong tiếng gõ nặng nề, bong tàu đột nhiên trào ra một dòng suối phun trào màu trắng, nghi ngờ là sữa, bắn lên đầy mặt và đầu cổ của Frank Lee. Hắn liếm chất lỏng trong miệng một tiếng, bất ngờ ra tiếng. Tàu tương lai sinh ra sữa. Cùng lúc đó thì đám hải đạo ở mép thuyền hoảng sợ, chui vào hỏa pháo phía dưới nói. Họng pháo phun ra sữa rồi. Cái này không khoa học. Klein suýt nữa thì không khống chế được khóe miệng co rút. Từ khi lên tàu tương lai, từ khi con thuyền này đi vào mặt cắt, bắt đầu rơi xuống, anh đã cảm giác rất nhiều chuyện phát sinh đều cực kỳ không khoa học, thậm chí siêu việt phạm vi tri thức thần bí học của anh. Anderson nhìn mà trợn mắt há mồm, thậm chí quên cả hỏi. Theo thói quen, chà chà chân, thành công thấy một dòng sữa khác phun trào lên. Một đám ý niệm nhanh chóng lóe qua trong đầu của Klein, để cho hắn sâu sắc nắm bắt được một vấn đề. Anh lúc này nhìn Frank Lee, trầm giọng hỏi. Đám vật nhỏ của anh sau khi cảm nhiễm tàu tương lai, sẽ có thể tiếp tục cảm nhiễm người trên thuyền hay không? Đồng thời đặt câu hỏi thì tay phải của Klein đã đưa vào túi áo, căn cứ hình dạng khác nhau, chọn lựa ra phù chú lên không, chuẩn bị ra tay giữa không trung, rời xa cảm nhiễm. Frank thì ngẫm nghĩ rồi nói. Trên lý luận mà nói sẽ... Hắn còn chưa dứt lời, một bóng người đã nhảy ra, một cước đá vào mông của hắn, đá cho hắn liên tục lăn lộn mấy vòng, đâm ra từ vũng sữa. Người tới đúng là Nina, mặc áo sơ mi đại đay, khoác jacket lam sập. Cô ta giận trừng mắt nhìn Frank Lee, đang dựa ở bong tàu, hô hấp dồn dập mắng. Còn không mau giải quyết cái đám quỷ quái này đi. Anh đây là cho rằng bộ ngực của tôi còn chưa đủ lớn sao? Được rồi. Frank Lee vỗ vỗ mông, rụt rè nói. Lúc này thì Klein đã lấy ra phù chú rồi, thấp giọng thì thầm. Gió bão. Anh cho rằng mình không thể xem thường năng lực gây chuyện của Frank Lee, hoài nghi đối phương kế tiếp khả năng sẽ làm cho tai nạn khuếch đại, cho nên trước bay ra giữa không trung rồi nói sau. Ngọn lửa màu xanh lam bao phủ phù chú chế từ sứ trắng, cuồng phong nháy mắt sinh ra, quay quanh lòng bàn chân cùng bên người của Klein, nâng anh bay khỏi khoang tàu, bay lên chỗ cao 4-5 thước. Anderson thì đầu tiên là ngẩn ra, chợt đưa bàn tay ý đồ bắt lấy của Klein, nhưng mà hắn đưa ra chậm, không thể thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hermes Pardo dâng lên, còn mình thì đứng tại chỗ. Vị thợ săn anh Tuấn phổ thông này thì vẻ mặt vặn vẹo lắc đầu, vừa muốn cười lại muốn mang ngài tài công chính tàu tương lai này, đối diện này, tách rời thành 8 khối mất thôi. Lúc này thì Frank đã lấy ra một lọ bột phấn màu xanh lục, lấy ra một nắm, vừa tụng niệm chú văn tiếng người khổng lồ, vừa trải chúng ra 4 phía. Bột phấn này thì vừa tiếp xúc cùng với cả bong tàu, lập tức sinh ra dây leo màu xanh lục, điên cuồng dài ra. Rất nhanh đã hấp thu vật nhỏ sinh sản ra sữa này, mang toàn bộ bong tàu kể cả khoang thuyền quấn vào trong. Chỉ chừng 10 giây thì tàu tương lai đã biến thành một mảng rừng cây. Đã giải quyết. Frank trước tiên cười cười với cả Nina, sắc mặt chợt đột biến. Chúng nó cũng dị biến. Lúc này thì một gã hải tặc loạn trọn đi tới, giọng mang kinh sợ hô lên. Tôi, trên đầu tôi mọc quả dưa hấu. Klein theo tiếng nhìn lại thì chỉ thấy đỉnh đầu của vị hải tặc kia mọc ra từng dây leo màu xanh lục. Một dây trong đó thì kết thành quả dưa hấu, tựa như đã sắp chín rồi. Đây là dị biến. Cái này quả thực quá điên cuồng. Điên cuồng chết tiệt. Anderson bật thốt lên cảm thán. Đôi mắt của hắn thì chợt hơi đổi, trầm giọng mở miệng. Hải dương phụ cận có vấn đề. Klein giữa không trung thì cũng làm ra phán đoán tương tự. Nếu không có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, kết quả thực nghiệm của Frank Lee cùng năng lực phi phạm sẽ không đồng thời dị biến. từng sợi dây leo bị xé rách, cửa sổ phòng thuyền trưởng mở ra. Thượng tướng ngôi sao Capella xuất hiện ở nơi đấy, dùng giọng nói được vu thuật phóng đại lên tiếng: "Frank, đình chỉ tất cả các thứ đi. Nơi này có lẽ lưu lại khí tức của đại địa mẫu thần." "Đại địa mẫu thần sao?" Colin ngạc nhiên nhìn về phía của cô gái ẩn giả. Cảm giác suy đoán của mình trước đó về thần chiến ở mảng hải vực này có lẽ đã bị phủ định toàn bộ. "Ồ, mẫu thần đại địa ơi." Frank hai tay giao nhau, làm ra tư thế ẵm trẻ con. Tiếp theo thì hắn nằm úp sấp xuống, thành kính hôn môi những dây leo này. Thượng tướng ngôi sao Capella im lặng nhìn một màn này, quanh thân nháy mắt lượn lờ ánh sao lấp lánh, đồng thời để cho cả tàu tương lai cùng phát sáng theo. Cô ta cong ngón tay nhẹ nhàng búng ra, để cho một đoàn lửa không màu rơi ở trên dây leo bên cửa sổ phòng thuyền trưởng. Dây leo lập tức bị điểm hỏa, hóa thành tro tàn trong im lặng. Ngọn lửa không màu này yên tĩnh lan tràn, càn quét, nhưng mà không có chạm tới một thủy thủ nào cả. Mà ánh sáng của tàu tương lai thì phát ra trợ giúp nó thành công chống đỡ thiêu đốt. Không bao lâu, rừng rậm dây dã đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại có dưa hấu mọc ra từ đỉnh đầu của hải tặc kia. Đương nhiên, dây leo kết nối cũng đã cháy sạch. "Hả? Cái này quả thực là ác ma buông xuống mà." Hải tặc nọ tiến lên hai bước, ôm lấy quả dưa hấu mọc ra từ đỉnh đầu của mình. "Không cần mở ra." Tiếng nhắc nhở của thượng tướng ngôi sao vừa quanh cẩn, hải tặc nọ là cho hả giận, nửa là tò mò, dùng sức mở quả dưa hấu kia. Dưa hấu nứt thành hai nửa, bên trong là óc người màu trắng, ngà răng kín khẽ răng, xung quanh thì chảy ra chất lỏng đỏ tươi như máu vậy. Thịch một tiếng, hải tặc kia trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, không còn đường sống để cứu giúp. Đặc tính phi phạm trên người của hắn thì bắt đầu ngưng tụ với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. "Thật sự là tà dị mà, điên cuồng mà." Colin thầm than thở một tiếng, chuẩn bị trở xuống boong tàu. Ngay ở lúc này thì anh thấy một bàn tay thật lớn đột nhiên nhô ra từ trên mặt biển, chụp ở bên cạnh của tàu tương lai. Bàn tay năm ngón này thật dài, tiếp cận nửa thước, toàn thân màu xám đen như là bình nguyên hoang vu vậy. Colin không tiếng động, hít vào một hơi, nhịn không được nhìn Anderson Ho. Người này vừa rồi còn nói lên thuyền tới nay vẫn không có phát sinh chuyện gì cả. Bàn tay thật lớn màu xám đen chụp vào bên thuyền, nhấc lên trên, mang bộ phận dưới mặt biển kéo ra từng tấc một. Colin xuyên thấu hút qua sóng nước xanh thẳm, đầu tiên là thấy một mảng lớn cái bóng màu xám đen, tiếp theo thì bị thịt khối mấp máy chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Quái vật kia giống như là từ vô số bộ thi thể màu đen khâu lại mà thành vậy. Sau hai bàn tay thật lớn là cánh tay héo rũ giống như là củi đốt vậy. Cánh tay nguyên tử một tử thi, nghi ngờ là người khổng lồ. Người khổng lồ này thì con mắt duy nhất nhắm chặt, trên cổ dính liền mấy cái đầu khác nhau, mà đầu này lại vươn ra từ thân cá răng kín vậy, phần thân như thể thằn lằn vậy, thi thể vặn vẹo của nhân loại. Chúng nó tầng tầng nối nhau, tầng tầng tiếp nhau, xây dựng ra đảo nổi dạng khối thịt. Từ trên những thi thể khác nhau, từ giữa khe hở nối tiếp, từ luồng khí màu xanh vàng tràn ngập, khuếch tán bốn phía, tựa như muốn bao phủ khu vực này vậy. Chỉ ngửi thấy một chút cái mùi này, không ít thủy thủ trên boong tàu đã kịch liệt ho khan, ho gần như không thẳng nổi lưng vậy. Thấy một màn như vậy thì Frank Lee không chút do dự, muốn lấy ra tài liệu trong ngăn ngầm trên dây lưng, thi triển năng lực phi phàm đối ứng. Ai ngờ thanh âm của thượng tướng ngôi sao Carmella giành trước vành tai ở bên hắn. "Frank, đình chỉ, đi giúp Nina chỉ huy thủy thủ đi, cùng bọn họ điều chỉnh cột buồm." "Vì sao?" Frank theo bản năng hỏi lại một câu. "Ở khu vực này dưới quyền lực của đại địa mẫu thần, sự vật siêu tự nhiên sẽ xuất hiện dị biến, bao gồm năng lực của ngươi." Capella khi nói chuyện hai tay đưa về phía trước, đặt ở trên bàn. Nhóm phù hiệu tượng trưng dấu hiệu ma pháp trên tàu tương lai lúc này tầng thứ rõ ràng có trước có sau sáng lên, để cho cả chiếc thuyền này hóa thành tinh hải lấp lánh. Cái này cùng với cả hào quang lượn lờ quanh thân của Carmela tựa như nhất nhất đối ứng. Khí xanh vàng tràn ngập, bị ánh sao cách trở ở bên ngoài. Clint thì từ bên ngoài rìa trôi nổi về phía cửa sổ phòng mình. Đám hải đạo ho khan bệnh trạng được giảm bớt. Ở dưới thủy thủ trưởng Nina cùng với cả tài công chính Frank dẫn dắt, nghe theo hàng hải trưởng Aloto chỉ huy, rất nhiều điều chỉnh từng tấm buồng, ý đồ để cho tàu tương lai lấy tốc độ nhanh hơn thoát ly hải dương phụ cận, không bị hiệu quả gì dị thường ảnh hưởng nữa. Nhưng mà quái vật to lớn màu xanh đen kia đã cuốn lấy bộ phận phía trước con thuyền, thân thể dưới nước lại không biết kết nối với cả nơi nào, cứng rắn bám lấy mấy cặp tàu tương lai, làm cho nó rất khó di chuyển đi. Cùng lúc đó thì bốn phía giống như xuất hiện núi cao vô hình vậy, cách trở gió biển xa xa quét đến ở bên ngoài, làm cho tàu tương lai vô luận điều chỉnh buồm như thế nào cũng không thể mượn được gió để đi. Đối mặt tình huống như vậy, cần một cái hệ thống động lực dùng hơi nước. Đáng tiếc tàu tương lai không có. Nó còn có thể mượn tinh quang bay vọt, nhưng mà cái này đối với cả Abella tựa như tiêu hao thật lớn. Hơn nữa rất khó nắm chắc phương hướng cùng tiến độ. Dùng phương thức như vậy thì phi hành ở trong mảng hải vực này chỉ cần không được may mắn chiếu cố thôi, đại khái có tỷ lệ nhảy vào khu vực càng nguy hiểm. Trên thuyền còn có Anderson, tên xui xẻo cực đoan này. Colin trôi nổi ở bên cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn các nơi, tình huống. Anh cũng không khẩn trương, bởi vì vô luận thượng tướng ngôi sao hay là thợ săn mạnh nhất đều chưa bày ra được thực lực chân chính. Đương nhiên, bao gồm cả mình. Colin ở trong lòng bồi thêm một câu. Anh chuẩn bị về khoang trước, mang bao tay hỏa trùng, phụ cận không có thực vật. Dùng vật phẩm thần kỳ này càng thích hợp hơn so với cả dùng mấp máy đói khát. Cái sau thì cần lưu trữ sử dụng ứng đối cục diện càng ngày càng nguy hiểm phức tạp. Sau đó ném lên phía trên màn sương mù xám để bình tĩnh. Về phần hiệu quả xấu vật phẩm trên người mất đi, Colin đã có phương án rồi. Tính ở khi đổi mới trang bị, mang ví tiền, quay đồng ác cốt, kèn Armonica, nhà mạo hiểm, các vật phẩm để vào vali hành lý. Chỉ chừa có mấp máy đói khát, khuy cài cổ tay áo ngư nhân, cùng các loại phù chú hải thần lĩnh vực, cùng chặt chẽ chú ý hai cái trước, phòng bị chúng mất đi. Mà căn cứ xác suất mà nói, khả năng bị bao tay hỏa trùng làm mất nhất chính là phù chú, bởi vì số lượng của chúng nó nhiều nhất. Clint đối với cái này thì cũng không lo lắng. Phù chú hiệu quả khác nhau, anh đều chế tác vài cái, hoàn toàn có thể dùng một cái, ném một cái, mất một cái. Nói đến kim loại đối ứng lĩnh vực gió bão là thiếc, cái này khá là rẻ, không đáng giá tiền. Hiệu quả phi phàm có quyền trượng hải thần thêm vào, không có tiêu phí tiền tài gì bao nhiêu. Clint thì vừa nói vừa đưa tay đẩy ra cửa sổ phòng mình. Ngay ở lúc này, quái vật lớn đen xám từ những thịt khối nối lại mà thành lại trèo lên trên không ít. Theo nó tới gần, những thủy thủ ở trên boong tàu tóc điên cuồng dài ra, rất nhanh đã vượt qua eo. Cái này cũng không phải tình huống đáng sợ nhất, làm cho người ta kinh sợ. Một đám tóc trong đó tựa như có sinh mệnh của mình vậy, trái phải giao nhau, quấn chặt lấy chủ nhân của nó. Từng đám tóc lần lượt xuất hiện biến hóa cùng loại. Tinh hải lấp lánh tầng ngoài của tàu tương lai không thể hoàn toàn cách trở loại ảnh hưởng này được. Đối với cả bộ phận hải tặc đầu chọc mà nói, bọn họ cũng không bởi vì cái này mà may mắn. Lông mũi của bọn họ đang sinh sôi nảy nở với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bế tắc thông đạo hô hấp. Cửa sổ phòng thuyền trưởng thượng tướng ngôi sao Carmela không biết khi nào đã nâng lên hai tay, trong tay xuất hiện một quyển trục như dùng da cá bóng loáng để chế thành vậy. Tê liệt, theo chú văn tiếng Hermes cổ quấn quanh, theo quyển trục không tiếng động thiêu đốt, một đạo hào quang xanh lục bắn nhanh từ trong đó ra, trúng bàn tay thật lớn của quái vật xuất hiện ở mép thuyền. Khối thịt mấp máy từ vô số thi thể kết nối thành kia không có đình trệ, một chưởng vỗ lên trên tinh hải lấp lánh, vỗ đến ánh sao tán loạn khắp nơi, con thuyền lay động. Màu tím sậm trong đôi mắt của Carmela nồng đậm một chút, cô ta cũng không có lấy ra quyển trục khác, trực tiếp đẩy tay về phía trước. Lồng giam. Sau khi chú văn thần bí học đọc thốt ra từ trong miệng của vị tướng quân hải tặc này, ánh sao lượn lờ lấp lánh quanh thân cô ta, bay lên từng đạo một, buông xuống trên người quái vật xám đen khủng bố kia. Ánh sao nháy mắt đông đặc lại, chế tạo thành một khối hổ phách trong suốt thật lớn. Nó bao phủ toàn bộ những khối thịt mấp máy vào bên trong, hạn chế ở tại vị trí nguyên bản. Ánh sao nháy mắt đông đặc lại, chế tạo một khối hổ phách trong suốt thật lớn. Nó bao phủ toàn bộ những khối thịt mấp máy vào bên trong, hạn chế ở tại vị trí nguyên bản. Lúc này thì thợ săn mạnh nhất Anderson, tay phải đã xuất hiện một thanh đoản kiếm tối đen, không ánh sáng. Mặt trên thì nhìn như có tầng tầng lớp lớp hoa văn tà dị vậy, nhưng mà chỉ là ảo giác. Thừa dịp quái vật đáng sợ bị lồng giam tinh quang vây khốn, bên ngoài thân thể của Anderson toát ra một tầng lửa màu trắng. Ánh lửa nhảy nhót về phía trước, nhảy ra mép thuyền, hướng về khối thịt xám đen tạo thành từ vô số thi thể kia. Tiếp theo, ánh sáng trắng nhanh chóng di chuyển ở bên ngoài bề ngoài, giống như đang tiến hành vẽ tranh vậy. Đùng một tiếng, lửa khói tận trời, Anderson tay cầm đoạn kiếm tối đen, nhảy trở về boong tàu. Quái vật khổng lồ kia thì vẫn ngưng động tại nơi đấy, tựa như mất đi toàn bộ sinh mệnh lực lượng vậy. Răng rắc, răng rắc. Bên ngoài thân của nó thì xuất hiện nhất từng đạo vết thương, sâu không thấy đáy. Chỉ trong một giây đã nứt thành những khối thịt nhỏ không đếm được. Lực công kích của kẻ thu gặt thật sự là kinh khủng mà. Colin đã điều chỉnh tốt vật phẩm trên người, lại đến bên cửa sổ, thấy được một màn này. Bỗng nhiên, chân mày của anh hơi nhíu lại không thể nhận ra. Đúng lúc này thì dị biến, đột nhiên phát sinh. Những khối thịt phân liệt ra này xuất hiện những tay chân, lấy tư thái dập trời dập đất, bay thẳng về phía tàu tương lai. Kẻ tập kích khổng lồ xám đen này tựa như vĩnh viễn giết không chết vậy. Chặt nó thành bao nhiêu khối, nó có thể biến thành chừng đó quái vật. Trong im lặng, trên boong tàu đối diện phòng thuyền trưởng nhảy lên một khối thịt xám đen. Nó đi thẳng đến thượng tướng ngôi sao, muốn bao phủ lấy đầu của đối phương. Một cái bóng hiện lên từ chỗ âm u, chắn ở phía trước Capella. Đúng là người vô huyết, heo đi loi. Miệng của hắn mở ra, phân liệt ra hai bên, từ mũi xuống tận đến ngực bụng, rất nhanh hình thành một cái lốc xoáy máu thịt thong thả mấp máy. Lốc xoáy nọ hút lấy khối thịt xám đen, sau đó nhanh chóng cuốn vào trong, mang nó bọc ở trong cơ thể. Cái bóng heo đi loi này như rơi xuống boong tàu vậy, thân thể lay động vài cái, cuối cùng khôi phục bình thường. Mà khối thịt xám đen từ quái vật phân liệt ra cả đã hoàn toàn biến mất, không thấy đâu cả. Quái vật này đáng sợ nhất là sinh mệnh lực biến thái của nó. Nếu có thể trộm được loại đặc dị này thì tốt rồi. Cullen lại dùng một lần phù chú phù không bay ra cửa sổ, vươn tay phải, mang bao tay màu đen về phía trước, mở ra năm ngón tay. Cảnh tượng chứng kiến trước mắt anh theo đó thay đổi. Từng đoàn ánh sáng màu sắc huyến lệ khác nhau thay thế người cùng với cả vật tương ứng. Ánh sáng này không ngừng biến hóa, cấp tốc lóe lên, làm cho người ta khó có thể nắm chắc được quy luật ở trong đấy. Mượn dùng loại thị giác này, Clint phát hiện ra khối thịt xám đen này cũng xuất hiện một ít ánh sáng, nhìn như phân liệt, thật ra là một thể. Anh chợt bình tĩnh, khép năm ngón tay phải lại, bắt lấy một đoạn hào quang trong đó, chuyển động cổ tay hướng phía bên phải. Bỗng nhiên, Clint cảm thấy hào quang xanh nọ bị hút ra, nửa dung nhập vào tay phải của mình. Đây là tượng trưng đối ứng với cả sương mù kịch độc sao? Anh đã đánh cắp đi sương mù kịch độc của quái vật. Đây là tác dụng của bao tay hỏa trùng sao? Cùng lúc đó thì Colin phát hiện ra năng lực phi phàm, rời đi tổn thương của mình bị mất, không thấy nữa. Trong 12 giờ thì chỉ có thể đánh cắp một lần cùng một mục tiêu. Colin có thể hiểu ra, nhìn sương mù xanh vàng bao phủ tàu tương lai, ăn mòn tinh hải lấp lánh đang nhanh chóng loãng đi, không hề rõ ràng nữa. Khối thịt xám đen này phân tác các nơi, đã có dấu hiệu trở nên tối đi. Đám hải đảo mượn cái này thu được cơ hội thở dốc, mà thượng tướng ngôi sao Capella thì mang một cái kim cài áo màu vàng lên phía trên trước trường bào cổ điển của mình. Cái kim cài áo này giống như là làm từ hoàng kim vậy, hình dạng là một cái lông đuôi chim kéo thật dài. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm ổn mà an bình. Toàn bộ bối rối cùng với cả khẩn trương đều biến mất không hiểu. Ngay cả Klein cũng chịu ảnh hưởng không thể miêu tả, cảm thấy mình trở thành một xác sống không có tình cảm. Mắt thấy thời khắc mấu chốt sắp xảy ra, trên hải dương phía trước lại đến một chiếc thuyền. Nó cũng là thuyền buồm, cũng thật lớn, màu sắc lấy đen trầm làm chủ, nhuốm màu lục sậm. Trên ngọn buồm chủ trắng bệch của nó miêu tả một đóa hoa tulip tối đen nở rộ. Đây là kỳ hạm của thượng tướng địa ngục Lukewell, tàu hoa tulip đen. Nó là khách quen của mảng hải vực này. Tàu hoa tulip đen, thượng tướng địa ngục Lukewell. Đây là trước có sói, sau có hổ mà. Cái này có phải là quá xui xẻo hay không? Klein lơ lửng ở giữa không trung, phát hiện ra chiếc thuyền càng ngày càng gần trước tiên. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn xuống Anderson đang cầm thanh đoản kiếm tối đen, tập trung quan sát quái vật. Anderson cảm thấy nghi hoặc, rất nhanh liếc mắt nhìn một cái, vừa đề phòng khối thịt xám đen kia khả năng bắn ra bất cứ lúc nào, vừa mở miệng nói: "Ánh mắt của anh rất kỳ quái, lại có chuyện gì vậy?" Hắn còn chưa dứt lời thì đã câm miệng như phản xạ có điều kiện vậy. Chợt có phát hiện ra, lăn tròn sang một bên, tránh khỏi thẻ phân liệt của quái vật, làm cho móng tay của hắn sinh trưởng rất nhanh này. Nhanh đến một bên mép thuyền khác, thẳng lưng nhướng cổ, Anderson đột nhiên hét một tiếng: "Thượng tướng địa ngục!" Đây cũng không phải là cái tên thiện lương gì, thân mình chính là tướng quân hải tặc, lấy lạm sát mà nổi tiếng. Đối với cả mượn dùng nguy cơ của người khác để giành lấy lợi ích, bản thân khẳng định không có gánh nặng tâm lý gì. Sau khi hắn cân nhắc, phát hiện ra có thể lợi dụng quái vật mạnh mẽ này để xử lý thượng tướng ngôi sao, xử lý mọi người trên tàu tương lai, thu hoạch chiến lợi phẩm cực kỳ dày này, nhất định sẽ ra tay. Vận rủi của mình vẫn chưa yếu ớt đâu, chỉ thay đổi loại hình thức thôi. Dồn lại một chỗ hả? Anderson vẻ mặt vặn vẹo, không biết đang khóc hay đang cười nữa. Cùng lúc đó thì trong đầu của Klein hiện ra tình báo tương ứng. Thượng tướng địa ngục Lukewell, chỉ một quốc gia Ruen tiền thưởng đã đạt tới 55.000 bảng. Hắn là một kẻ thông linh cực mạnh, là tên có tiền thưởng cao nhất trong 7 tướng quân hải tặc. Trên kỳ hạm hoa tulip đen của hắn thì hải tặc còn sống cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận sự việc là từ sinh vật bất tử cùng sinh vật linh giới mà hắn sử dụng phụ trách. Hắn lạm sát là yêu thích không có biến thái đối với cả giết chóc, chỉ là đang tập trung hoàn thành công tác đưa sinh linh vào địa ngục mà thôi. Hắn có quan hệ khá chặt chẽ với cả linh giáo đoàn, nghe nói có được một chiếc nhẫn tử thần cổ đại lưu lại. Thời điểm có lên cùng với cả Anderson ngóng nhìn hoa tulip đen, ghim cài áo hoàng kim trên áo khoác của thượng tướng ngôi sao đã bắt đầu nở rộ ra ánh mặt trời thuần sáng ngời, không có chói mắt. Phía trước phòng thuyền trưởng, một cái bóng mơ hồ hiện ra, nhanh chóng kéo dài. Nó tràn ngập khí tức u linh, tĩnh mịch an bình, lại tản mát ra nhiệt độ ấm áp như mặt trời vậy. Đây là một tồn tại cực kỳ không bình thường, tựa như oan hồn cấu thành từ thánh thủy mặt trời vậy. Vừa thần thánh, vừa tà dị. Oan hồn mặt trời này mở ra hai tay, lấy tốc độ cực kỳ khoa trương bay đi ra ngoài, ôm lên trên một khối thịt màu xám đen. Thanh âm tư tư như dầu bị đốt cháy vang lên. Oan hồn mặt trời này triệt tiêu lẫn nhau cùng với cả khối thịt xám màu đen kia, đồng thời mất đi, không lưu lại dấu vết. Thượng tướng ngôi sao đôi mắt chảy xuôi màu tím sập, ghim cài áo vàng óng ánh sáng ngời này ở ngoài cửa sổ phòng thuyền trưởng, nhanh chế tạo ra từng oan hồn mặt trời để cho chúng đánh về những khối thịt xám nhấp nháy xâm nhập tàu tương lai. Mà lúc này thì người vô huyết heo Deloitte bảo hộ Frank, Nina cùng thủy thủ khác dùng phương pháp cắn nuốt tiêu hóa đối kháng khối thịt quái vật có được sinh mệnh lực rất mạnh. Tốc độ của hoa tulip đen nhanh hơn so với cả tưởng tượng của Klein dự đoán, bất quá vài giây đã tiếp cận phạm vi cảnh giới của tàu tương lai. Thuyền buồm âm u đen đúa chậm tốc độ lại, đình chỉ ở rìa, tựa như không quá rõ ràng bên này đến cùng là có chuyện gì. Đột nhiên Klein thấy giữa không trung phía trên của tàu tương lai hiện ra một con mắt gần như trong suốt. Nó có đồng tử trắng bạch, chính nhìn xuống phía dưới, không có nháy mắt. Cái này kính viễn vọng của kẻ thông linh sao? Sau khi ngẩn ra một giây, tay phải Klein rút ra súng ngắn, nhắm ngay con mắt chỉ thuộc về linh giới kia. Giờ khắc này thì anh có chút do dự. Hermann Sparrow là nhà mạo hiểm điên cuồng, trực tiếp nổ súng, là lựa chọn phù hợp hình tượng nhất, không vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc này thì Thượng tướng Địa ngục Lockwell còn chưa có biểu hiện ra định ý. Hắn có khả năng sẽ cố kỵ thế lực sau lưng Thượng tướng Ngôi sao Capella, bảo trì khắc chế. Nếu tùy tiện đánh chết Kinh Viễn Vọng, sẽ làm cho thế lực không thể tránh né mà phát triển về hướng càng hỗn loạn càng nguy hiểm. Trong lúc Klein trần trờ ngắn ngủi, con mắt hư ảo gần như trong suốt kia biến mất. Xa xa thì hoa tulip đen tiếp tục đi tới, càng ngày càng rõ ràng. Phía trên nó, một bộ xương màu trắng, hoặc không có khoác đồ gì, hoặc là khoác bì giáp bận rộn thao túng buồm, xác sống, tái nhợt, mang trường kiếm đang qua lại tuần tra, dùng đôi mắt nhiễm lửa, âm lục, đánh giá bốn phía. U ảnh, oan hồn, các loại sinh vật linh giới cổ quái, khi thì bay múa xoay quanh, khi thì chui vào thân thuyền, ở mạn thuyền hiện ra những gương mặt trong suốt, không quá rõ ràng. Trong linh thị của Klein thì trên hoa tulip đen chỉ có một người sống. Đó chính là người nam, mặc đồ thuyền trưởng, đang đứng ở trên boong tàu lặng lặng nhìn sang bên này. Hắn đội mũ tam giác, thêu đầu lâu trắng, cắm lông chim khoa trương, mặc áo sơ mi trắng viền hoa, cùng với cả áo chèn mâu nẫu lệ hoa. Trên đai lưng thì da trâu buộc quanh cái quần trắng bó sát, có treo một thanh kiếm. Trên mặt người nam này thì mang một cái mặt nạ trắng bạc, ngũ quan cùng với cả hình dáng đều bị che giấu bên dưới. Chỉ có những lỗ thủng ở vị trí tượng trưng là mắt, mũi, miệng, tất cả thể hiện ra sự lạnh lẽo, làm cho người ta thấy mà kinh sợ. Cái này hoàn toàn ăn khớp với cả hình tượng của Thượng tướng Địa ngục Lockwell trong lời đồn. Đám tài công chính, phó thứ hai, phó thứ ba, thủy thủ trưởng của hắn đâu? Cơ lên đầu tiên là kinh ngạc, trên hoa tulip đen chỉ có một người sống. Tiếp theo thì nhanh chóng thoải mái, giống như tàu tương lai, mang phó thứ ba, súng pháo trưởng cùng với cả phần đông thủy thủ rời sang những chiếc thuyền khác của đoàn hải tặc nhà mình vậy. Chỉ lưu lại nhân viên hạm đội thấp nhất tiến vào mảng hải vực này. Thượng tướng Địa ngục Lockwell không để cho đám cấp dưới yếu ớt đi theo. Dù sao thì hắn có thể sử dụng sinh vật bất tử cùng sinh vật linh giới thao túng tàu thuyền. Đúng lúc này thì hoa tulip đen chuyển động rõ ràng, mấy chục hỏa pháo mạn thuyền bên phải nhắm ngay bên này. Theo Thượng tướng Địa ngục Lockwell sờ sờ mặt nạ trắng bạc, thanh âm oành đùng liên tiếp phát ra. Từng quả đạn pháo bay tới, hoặc còn chưa tới gần, đã rơi vào biển nước. Bên này bắn lên một mảng sóng nước. Hắn trực tiếp vọt qua, rơi ở xa xa hơn. Đây là một lần bắn hiệu chỉnh sao? Rất nhanh hoa tulip đen đã bắt đầu đợt pháo kích thứ hai. Klein đang muốn khởi động mấp máy đói khát, lợi dụng năng lực nam tước hủ hóa vặn vẹo để cho đạn pháo thay đổi mục tiêu, oanh tạc nơi xa hơn. Lại thấy Anderson Hull nâng lên tay phải, đẩy về phía xa xa. Từng con hỏa nha quạ lửa màu da cam nháy mắt ngưng tụ, xoay quanh bay ra ngoài, tinh chuẩn chặn từng quả đạn pháo một. Oanh đung, giữa không trung ánh lửa chói mắt, mảnh vỡ bắn ra, tựa như liên tục phóng ra mấy chục quả đạn pháo vậy. Không thể không nói năng lực kẻ phóng hỏa ở trên biển thật sự dùng được. Hệ thống phòng ngự đạn hỏa thần bí quá đi. Bất quá cái này cũng bởi vì Anderson là thợ săn mạnh nhất, đã đạt tới tầng cấp danh sách 5. Đổi là Danis, khẳng định không có biện pháp nhất nhất chặn lại được. Có thể dẫn nổ một nửa đã xem như là lợi hại lắm rồi. Khi mình dùng năng lực thao túng lửa, một lần thì chỉ có thể đối phó một quả mà thôi. Trong khi cờ lên cảm thán thì hoa tulip đen đình chỉ pháo kích, tốc độ lại nhanh thêm, thu ngắn khoảng cách với cả tàu tương lai. Mà theo nó tới gần mặt biển, nhiễm ánh mặt trời màu vàng giữa hai chiếc thuyền buồm thật lớn, nhanh biến thành màu đen. Đen không giống như mực nước, mà là giống như ban đêm không trăng không sao, sâu thẳm nhất vậy. Trong hải dương sâu thẳm âm u này, một đám sinh vật dữ tợn bán trong suốt, bán hư ảo đi ra. Từng khối thi thể tái nhợt vươn ra bàn tay đầy thịt hư thối của chúng. Từng ngọn lửa đỏ hoặc là lạnh lẽo hiện lên, hợp thành từng đôi mắt. Bỗng nhiên nơi này giống như biến thành cửa vào địa ngục vậy. Đủ loại sinh vật bất tử chen chúc nổi lên mặt biển, giống như thủy triều nối nhau khởi xướng xung phong vậy. Anderson quay đầu nhìn đám oan hồn mặt trời đang diệt đi những khối thịt xanh đen. Biết thượng tướng ngôi sao đang đứng ở giai đoạn mấu chốt đối phó với cả quái vật khủng bố kia, chỉ có thể hít vào một hơi thôi. Ngẩng đầu nhìn Herman Sparrow đang ở trên không trung cười khổ một chút. Hắn đang muốn để hai tay ở mép thuyền chế tạo ngọn lửa đỏ thậm lan truyền ra bên ngoài để ngăn cản đại quân sinh vật bất tử xâm nhập, lại kinh ngạc nhìn thấy Herman Sparrow chợt xoay người bay trở về khoang thuyền. Chạy, chạy sao? Không thể nào. Anderson vẻ mặt rõ ràng dại ra một chút. Hắn chợt lộ ra vẻ mặt nhe răng trợn mắt, thân thể rất nhanh ngã về phía trước, đưa ra hai tay đặt ở trên mép thuyền. Trong im lặng, một mảng lửa đỏ đậm trống rỗng bốc lên thổi quét về phía trước. Lúc này thì trước mắt của hắn đột nhiên rớt xuống một lá phù chú, bên tai vang lên một từ Hermes cổ: gió bão. Anderson theo bản năng ngẩng đầu, thấy Herman Sparrow mặc áo cổ tròn, jacket sáng, bị một trận cuồng phong cuốn lên, cấp tốc bay về phía hoa tulip đen. Hắn đây là muốn tự sát sao? Loại điên cuồng này mình không lý giải được. Anderson miệng nửa mở, cảm thấy tê liệt. Colin mượn dùng hiệu quả phù chú, ở dưới cuồng phong cuốn lấy, bay đến trên không, trước của tàu hoa tulip đen. Thượng tướng địa ngục Lockwell lập tức ngẩng đầu nhìn một cái. Trong hai lỗ mắt trên cái mặt nạ trắng bạc, hai luồng lửa tái nhợt lặng lặng đang thiêu đốt. Nhóm u ảnh, oan hồn cùng với cả sinh vật linh giới thiên về lĩnh vực tử vong xoay quanh hoa tulip đen, lúc này thì chen chúc bay lên nhắm về phía kẻ địch. Bọn chúng hoặc là há mồm phát ra tiếng thét chói tai không tiếng động, hoặc là phun ra cái đầu lưỡi dài nhỏ được khảm những gương mặt người thu nhỏ, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Colin thì mặt không một chút thay đổi nhìn chúng, tay trái đưa vào túi áo giải trừ tường linh tính trên một cái hộp sắt hình vuông. Sau đó anh xuất ra còi đồng ác cốt buộc cùng một chỗ với cả mấy que diêm ở bên trong, mang chúng tung về phía sau boong tàu của hoa tulip đen. Bỗng nhiên trong suốt, toàn bộ nhóm oan hồn u ảnh lạnh lẽo này mơ hồ dừng lại, tựa như những con trùng bị đông cứng vậy. Tiếp theo chúng không chút do dự xoay người bay rất nhanh về phía sau của hoa tulip đen, nhóm sinh vật linh giới bộ dạng hình thù kỳ quái theo sát phía sau. Không đến một giây, nhóm khô lâu cùng với cả xác sống thao túng thuyền đều đã chỉnh hỏa pháo cùng phản bội thượng tướng địa ngục. Khu vực phía trước boong tàu nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Lockwell. Bốp, Cole lên tay ấn mũ hạ xuống boong tàu, rơi ở trước mặt của Lockwell. Thân thể của anh hơi cong xuống, buông lỏng tay ấn mũ của mình, ánh mắt tập trung ở thượng tướng địa ngục đang mang mặt nạ trắng bạc. Trên tàu tương lai, Anderson hầu hai tay đè lên mép thuyền, thấy đại quân sinh vật bất tử ở dưới hải dương tối đen này đang trào ra như thủy triều chợt thối lui, nối nhau chạy về phía boong tàu của hoa tulip đen. Thấy Herman Sparrow tay phải ấn mũ từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở đối diện thượng tướng địa ngục Lockwell. Cảnh tượng như vậy ở dưới hào quang hoặc là đỏ thẫm hoặc là xanh lục chiếu rọi, ở dưới oan hồn u ảnh cùng các loại sinh vật linh giới kỳ quái phụ trợ, có loại mỹ cảm khó có thể diễn tả bằng lời. Ngầu, không hổ là nhà mạo hiểm điên cuồng nhất. Anderson khen một tiếng từ đáy lòng, chợt nghĩ tới một chuyện khác. Herman Sparrow trước khi bay qua đó hình như có ném tấm phù chú ở trước mặt mình, còn chuyên môn biểu thị chú văn mở ra. Ý tứ của hắn là... Anderson rời đi tầm mắt, ở bên chân đã phát hiện ra lá phù chú chế từ chiếc trắng nọ. Trên hoa tulip đen, cậu lên thân thể hơi hơi cong, ánh mắt tập trung kẻ địch trong lòng, cũng không có lạnh lùng cùng bình tĩnh, giống như mặt ngoài của anh. Anderson tên này, nhanh dùng phù chú bay qua đây đi. Một mình thì đại khái cũng làm không nổi đâu, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời trong con ngươi chiếu ra mặt nạ trắng bạc cùng hai luồng lửa tái nhợt, cậu lên thản nhiên không tiếng động cầu nguyện một câu. Bởi vì đôi mắt thần bí chăm chú nhìn mình trên boong tàu tồn tại, bởi vì người mở cửa ở chỗ sâu trong thế giới trong cảnh trong mơ mà Anderson đề cập tới, anh cẩn thận bỏ qua lựa chọn, lập tức cầu nguyện tới chính mình, sau đó đi phía trên mặt sương mù xám, dùng quyền trượng hải thần đáp lại, tự nhắc nhở bản thân không đến tuyệt cảnh, tận lực không cần bại lộ vấn đề phương diện này. Anh tin tưởng báo tay mấp máy đói khát, thêm với cả hỏa trùng, thêm các loại năng lực phi phàm, ma thuật sư, thêm phù chú khác nhau, lĩnh vực hải thần, có thể để cho bản thân của mình có được thực lực chiến một trận cùng với cả thượng tướng địa ngục Lockwell. Mà lực hấp dẫn của quái đồng ác cốt đối với cả sinh vật bất tử cùng sinh vật linh giới thiên về lĩnh vực tử linh có thể trợ giúp anh phế bỏ thủ đoạn lợi hại nhất của kẻ thông linh mạnh mẽ. Đối với cả danh sách 5 con đường tử thần mà nói, chỉ cần không vượt quá hạn độ cần thiết, khi đối mặt kẻ địch, danh sách chung, số lượng nhất định, thủy chung đều là lấy nhiều đánh ít. Bất quá thì Klein cũng không rõ ràng dưới loại cục diện này thì mình nhất định có thể thắng được thượng tướng Lockwell. Thậm chí xử lý đối phương cái này, một là chiến trường chủ ở trên Hoa Tulip đen. Tham khảo ứng dụng của thượng tướng ngôi sao đối với cả tàu tương lai, có đầu óc, đều biết tình huống cũng không quá lạc quan. Hai là thượng tướng địa ngục Lockwell, trước mắt là tướng quân hải tặc có thâm niên nhất, lưng tựa hai thế lực lớn, vua Nam Biển cùng với cả linh giáo đoàn. Vật phẩm thần kỳ thậm chí vật phong ấn trên người sẽ không kém hơn so với cả Klein đâu, có lẽ còn vượt quá. Mặt khác thì rất nhiều lời đồn chỉ ra hắn có được một cái nhẫn tử thần cổ đại lưu lại. Hơn nữa, danh sách bản thân quả thật thấp hơn so với cả thượng tướng địa ngục. Klein không chỉ không có khả năng săn bắn thành công, càng tiến một bước kích động sắm vai nhà mạo hiểm điên cuồng, ngược lại nội liễm căng thẳng, không dám sơ ý, chỉ ngó trông thợ săn mạnh nhất vận rủi quấn thân kia mau chóng bay qua đây đi. Hai người thực lực ở cùng tầng cấp liên thủ mới có hy vọng không nhỏ đánh bại hoặc là chống lại Lockwell đã mất đi đại quân tử linh, cho thượng tướng ngôi sao Carmella cùng với cả đám hải đạo của cô ta thời gian cùng tranh thủ để thanh trừ quái vật. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Klein không chút do dự mở ra thế tấn công, để cho sương mù kịch độc mà bao tay hỏa trùng đánh cắp được nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Không có ai có thể nhìn ra trong lòng của anh thì có nhiều suy nghĩ cùng lo lắng như vậy. Thượng tướng địa ngục Lockwell đội một cái mũ tam giác khoa trương cùng với cả mặt nạ trắng bạc, đã ở cùng thời khắc đó nâng lên tay trái thủy chung nắm chặt, mở ra 5 ngón tay, dùng lòng bàn tay của mình nhắm ngay Klein. Trong thời gian ngắn, phía trước boong tàu bị sương mù xanh vàng nhìn thấy ghê người, bao phủ. Mà phía trước Lockwell thì hào quang hư ảo, đầu tiên là khúc bùng nổ. Chợt lấy một điểm làm tâm, nhanh xoay tròn, sụp đổ vào bên trong, xây dựng ra một cánh cửa lớn đồng xanh hơi mơ hồ. Mặt ngoài cửa lớn đồng xanh này giăng kín đủ loại hoa văn thần bí, có loại cảm giác thâm trầm, cùng tĩnh mịch, không thể miêu tả. Két một tiếng, cửa lớn từ từ nứt ra một khe hở. Sau khe hở là bóng tối vô ngần, nhìn không thấu, giống như bầu trời đêm sâu nhất, trầm nhất vậy. Những đôi mắt khó có thể diễn tả, cứ như vậy giấu ở trong bóng tối, thâm thúy, rậm rạp, nơi nơi đều có, lại không thể thấy bộ dáng cụ thể. Từng cánh tay không có da máu chảy đầm đìa đưa ra, từng dây leo màu xanh đen nhổ ra, những gương mặt trẻ con kéo dài, từng bàn tay có cái miệng đọc đầy răng nanh đưa ra, chúng nó thét chói tai, cười lớn, khóc, kêu nháo, sau tiếp trước bắt lấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Cơn lốc mang đến lực hấp dẫn khủng bố này lạnh lẽo đến có thể đông cứng cốt tủy của người ta, trống rỗng quét lên, mang từng món đồ vật đẩy về phía những thứ quỷ dị này, đẩy về phía kẽ hở cửa lớn đồng xanh. Sương mù kịch độc màu vàng chợt bị quét sạch, Klein không tự chủ được, thân thể ngã về phía trước, lảo đảo liên tiếp dẫm mấy bước. Bao tay trên tay trái của anh lúc này trở nên tối đen, vừa có tà dị của bóng đêm, lại có tôn quý của tinh không. Đôi mắt nâu của Klein thì theo đó thâm thúy, một mảng u ám. Cánh tay trái của anh mở ra bên cạnh, làm ra một thế thủ mời. Hấp lực đáng sợ thổi quét trước boong tàu, đột nhiên cải biến hướng, mang xương trắng cùng với cả xác sống hư thối đang chạy ở phía sau boong tàu chộp lấy từng tên một, đẩy hướng khe hở cửa lớn, tùy ý để chúng bị dây leo xanh đen mọc ra gương mặt trẻ con cuốn lấy, bị cánh tay máu chảy đầm đìa kia ôm lấy, kéo về khu vực có vô số con mắt phía sau cánh cửa đồng xanh. Vặn vẹo, nam tước hủ hóa, vặn vẹo. Cờ lên vặn vẹo mục tiêu của cờ lớn thần bí, dùng khô lâu cùng với cả xác sống trên hoa tulip đen thay thế bản thân. Nhưng mà cho dù là như vậy thì anh vẫn bị dư âm của hấp lực khổng lồ ảnh hưởng, làm cho bộ pháp gian nan, không thể phát huy được ưu thế tốc độ nhanh nhẹn. Mà mũ lưỡi chai của anh đã đội bị cơn lốc thổi bay, xoay chuyển giữa không trung, phiêu đáng đang đi theo sinh vật bất tử đang chịu khổ hấp thụ ở phía trước. Lúc này thì thượng tướng địa ngục Lowell đội mũ tam giác khoa trương, lại nâng lên tay của mình vươn về phía trước. Phía bên tay phải, thân thể của hắn nhanh chóng hư ảo, tựa như đã thuộc về u linh cùng oan hồn. Bàn tay cùng với cả cánh tay của hắn không ngừng kéo dài ra, một phát đã vượt qua khoảng cách không tính gần, lòng bàn tay tái nhợt chụp vào kẻ địch. Thanh âm cơn lốc bỗng nhiên biến mất, tiếng khóc rất nhỏ truyền vào tai của cậu lên, làm cho thân thể của anh phát tê, máu giống như bị đông cứng vậy. Theo bàn tay tái nhợt nọ càng ngày càng gần, anh giống như bị oan hồn ác linh phụ thể vậy, khó có thể làm ra ứng đối hữu hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tiến đến. Tuyệt vọng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua càng lúc càng nhanh. Không có phản kháng gì, bàn tay tái nhợt hư ảo của Lowell bắt được cả lên, mang anh siết thành một người giấy mỏng manh. Người giấy này dính đầy vết ăn mòn xanh lục, rất nhanh đã bị cơn lốc không chút dừng lại xé rách thành bột phấn. Bên cạnh cửa lớn đồng xanh, bóng dáng của cậu lên nháy mắt hiện lên. Bao tay bên trái đã nhiễm sắc thái thuần túy như ánh mặt trời. Anh lúc này đứng thẳng thân thể, mở ra hai tay. Một cột sáng thần thánh, lượn lờ, lửa màu vàng, từ giữa không trung hạ xuống, đánh lên trên cửa lớn đồng xanh tràn đầy hoa văn thần bí kia. Ánh mắt trời đột nhiên bùng nổ, đâm đến cờ lên suýt nữa thì không thể mở hai mắt ra. Mà cửa lớn đáng sợ do thượng tướng địa ngục Lowell chế tạo ra, không chỉ bản thân lắc qua lắc lại, mơ hồ không ít, ngay cả hấp lực khoa trương truyền ra từ bên trong cũng yếu ớt. Gương mặt trẻ con dây leo xanh đen kia thì cùng cánh tay máu chảy đầm đìa nhô ra, cùng đã bốc hơi hơn phân nửa. Bất quá, càng nhiều cánh tay quái gì, càng nhiều sinh vật vặn vẹo ùa tới khe hở, ý đồ chen ra. Cullen đã đang muốn tiếp tục lợi dụng linh mục ánh sáng thần thánh, tịnh hóa cửa lớn đồng xanh kia. Bàn tay tái nhợt của thượng tướng địa ngục Lowell đã điên cuồng chộp lại. Anh vội vàng nhảy sang một bên, không ngừng quay cuồng, tránh được dư âm cơn lốc cùng với cả bàn tay phệ hồn. Một lần, hai lần, ba lần, thân hình của anh bánh mặn ra, nhảy xéo đi. Mấp máy đói khát không biết khi nào đã trở nên giống như làm từ hoàng kim vậy. Trong đôi mắt của cậu lên, đầu tiên là chiếu rọi ra mặt nạ trắng bạc của thượng tướng địa ngục, chiếu rọi ra ngọn lửa tái nhợt trong hai lỗ mắt của hắn, cho đỏ chỗ sâu bên trong sáng lên hai luồng tia chớp sáng ngời. Kẻ thẩm vấn, tinh thần đâm thục. Ngay ở lúc này thì một chiếc nhẫn vuông vắn đen đúa mang ở ngón tay trái của Lowell chợt nổi lên một chút ánh sáng nhạt. Trong đầu của cậu lên thì xuất hiện một bộ hình ảnh. Đó là một vương tọa thật lớn từ đầu của nhân loại, tinh linh, người khổng lồ, cự long, ma lang, hải quái, quỷ hút máu, các loại sinh vật hư thối tạo thành. Mỗi một bộ phận nhỏ bé của nó đều có gương mặt trong suốt oan hồn, u ảnh, cùng với cả u linh, ác linh nhô lên, tràn ngập oán hận, oán độc, cùng không cam lòng. Bỗng nhiên, đầu của cậu lên giống như bị người ta dùng dìu bổ một nhát vậy, đau đớn đáng sợ, không chút chậm chạp chiếm đầy đầu suy nghĩ của anh. Tinh thần đâm thủng của anh thì không chỉ không có phát huy được tác dụng, ngược lại ảnh hưởng đến bản thân, ảnh hưởng gấp bội. Nếu không phải anh đã trải qua đau đớn càng lớn hơn, Cullen hiện tại khẳng định đã ngã ra đất rồi, kêu thảm rãy ruột. Nhưng mà cho dù là như vậy thì anh cũng mất đi năng lực phán đoán trong thời gian ngắn, vẻ mặt vặn vẹo, cúi gập người xuống. Bắt lấy cơ hội này, chỗ miệng trên mặt nạ trắng bạc của Lowell thong thả phun ra một ngôn ngữ sinh linh bình thường hoàn toàn nghe không hiểu. Bốn phía chợt trở nên càng thêm ảm đạm, vừa mông lung lại hư ảo. Cái này là ngôn ngữ tử vong đến từ địa ngục, đến từ minh giới. Cullen vừa dịu đi một chút, đã phát hiện ra linh thể của mình không chịu khống chế mà bay lên trên, phân ly với cả thân thể từng chút một. mà hấp lực cửa lớn đồng xanh khủng bố nọ, đối với cả linh hồn mà nói thì càng thêm không thể đề kháng. Không, không được. Thừa dịp linh thể còn chưa có bị hoàn toàn thoát ly, Klein miễn cưỡng khống chế, nâng lên cánh tay phải, mở ra năm ngón tay, mang bao tay hỏa trùng. Hào quang khác nhau nháy mắt hiện lên ở trước mặt của anh, không ngừng biến hóa, nhanh lóe lên. Không có do dự gì, Klein bắt lấy một đoàn hào quang tái nhợt chảy xuôi xanh lục trong đó, vặn vẹo cổ tay, hút nó ra. Ở trong trận chiến đấu này thì trong lòng của anh muốn đánh cắp nhất là năng lực phi phàm chế tạo cửa lớn đồng xanh, nhưng mà khó có thể cam đoan nhất định thành công, chỉ có thể khẩn cầu nữ thần phù hộ thôi. Hào quang nọ bay ra, rơi vào trong bao tay của hỏa trùng. Nhưng mà cái này không phải năng lực phi phàm mà Klein muốn, bất quá cũng không tính kém. Cái miệng của Lugwell sau mặt nạ trắng bạc đóng mở nhất định, nhưng mà rốt cục không phát ra được ngôn ngữ tối nghĩa, khó đọc. Chỉ cần sinh linh còn sống tất nhiên đều nghe được không hiểu kia. Cùng lúc đó thể Klein mở miệng. Từng từ không được tự nhiên, tối nghĩa, chói tai, hoàn toàn không thể nghe hiểu, từ trong miệng Klein thong thả phun ra, làm cho cơn lốc do hấp lực khủng bố của cửa lớn đồng xanh chế tạo ra chợt trở nên trầm tĩnh, làm cho hoàn cảnh xung quanh vốn đã ảm đạm lại càng thêm âm u. Thẳng đến lúc này thì anh mới biết loại năng lực phi phàm thượng tướng địa ngục Lugwell vừa rồi sử dụng gọi là ngôn ngữ người chết, có thể trực tiếp vòng qua bảo hộ thân thể máu thịt nhắm vào linh thể. Nó thuộc về năng lực tiếp cận của kẻ thông linh, mang trực tiếp câu thông với cả linh hồn thăng lên là một loại sử dụng, thậm chí một loại nô dịch. Ngôn ngữ mà sinh vật còn sống không cách nào nghe hiểu. Qua lại ở phía trước bong tàu, thượng tướng địa ngục Lugwell không thể tránh né, đứng thẳng bất động tại chỗ. Mặt ngoài thân thể mặc đồ thuyền trưởng hải tặc của hắn nhanh chóng hiện ra một tầng trong suốt. Linh hồn của hắn đang bị lực lượng hư ảo tóm lấy. Lúc này thì chiếc nhẫn vuông vắn đen đúa ngón trỏ tay trái của Lugwell sáng lên u quang nhàn nhạt, nhạt. Linh thể bị mạnh mẽ kéo ra một chút kia lập tức trở về thân hình, một lần nữa hợp làm một. Chanh! Tay phải của Lugwell thì rút ra thanh kiếm đâm mảnh dắt ở bên hông. Toàn thân của nó là một màu đen, mũi nhọn hấp tụ ánh sáng xung quanh biến thành một điểm đen đúa. Vị thượng tướng địa ngục này bước một mạnh bước tới, mang theo kình phong cuồng bạo, bỗng nhiên kéo gần khoảng cách hai bên. Kiếm mảnh trong tay hắn lập tức đâm ra máu me, mau lẹ giống như tia chớp vậy. Cửa lớn đồng xanh giăng kín hoa văn thần bí kia vẫn sừng sững ở vị trí nguyên bản, không nguyên nhân là vì Lugwell thu hồi tay trái, mở ra động tác mà biến mất. Cái này thì khác với cả Klein trước đó ở chỗ tiểu thư Sauron đã thấy được năng lực cùng loại dựa vào vật phẩm thần kỳ mà sử dụng ra. Phốc! Kiếm đâm đen đúa lấy tư thái không thể tránh né chọc thủng Klein. Bóng dáng của Klein thì nhanh chóng khô quắt lại, biến thành một tờ giấy mỏng. Mặt giấy khô vàng rõ ràng tựa như đã bị phong hóa vạn năm vậy. Gió lốc từ cửa lớn đồng xanh giấy lên thổi qua, người giấy hoàn toàn vỡ nát. Ở giữa không trung thì Klein nhảy ra từ trong sâu thẳm, bàn tay đã nắm một bó to phù chú lĩnh vực hải thần gió bão, dồn dập phát ra tiếng Hermes cổ khó đọc. Những mảnh thiếc trắng mỏng đều tự thiêu đốt hiến tế cho hải thần. Nói cách khác, chỉ cần Klein nguyện ý thôi, hắn có thể thu hồi tuyệt đại bộ phận tài liệu, tuần hoàn nhiều lần cho đến khi kim loại này không thể không thừa nhận linh tính nữa. Lưỡi đao gió bão màu xanh bắn nhanh ra, mặt biển xung quanh thì nổi lên cuộn sóng trầm trọng cao ngang với cả khoang thuyền. Bởi vì Klein không thử cũng không kịp phân biệt chủng loại phù chú, công kích này đồng thời đánh úp về phía Lugwell theo dạng bao trùm, cũng có hiệu quả siêu tự nhiên tương ứng với cả xuất hiện ở trên người của vị thượng tướng địa ngục. Những ảnh hưởng hô hấp dưới nước, tự do hành động, di động với gió cùng đề kháng áp lực vân vân, trước mắt căn bản là không có tác dụng gì, tầng tầng chồng chất lên nhau. Lugwell thể đột nhiên hé miệng phát ra một tiếng rít không tiếng động, sóng biển sắp vô lên trên người của hắn, cùng với cả lưỡi dao gió không đếm được ngăn ngủi dừng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó thì vị thượng tướng địa ngục này giơ lên tay trái, Chiếc nhẫn vuông vắn đen đúa trên ngón trỏ của hắn, theo đó lưu chuyển ra hào quang âm trầm tà dị, trong nháy mắt lại sáng lên. Cửa lớn đồng xanh tràn ngập cảm giác không thể diễn tả kia, chợt bành trướng, biến cao biển rộng gấp đôi. Trong tiếng ken két trầm trọng, khe cửa mở rộng thêm, hấp lực vốn đã khủng bố rồi thì nhất thời kéo lên tới trình độ siêu việt tưởng tượng. Lưỡi đao gió màu xanh, sóng biển tối đen, cơ lên ở giữa không trung thì đồng thời bay về phía cửa lớn, hướng về đám dây leo quái dị, cùng với cả cánh tay đang từ từ nhô ra. Cơ lên đang muốn sử dụng linh hồn linh mục ánh sáng, dùng ánh sáng thuần thánh để chống chọi cửa lớn đồng xanh một chút, lấy được cơ hội thở dốc, lại thấy một đoàn hỏa cầu lửa trắng lớn bằng nửa người từ một phương hướng khác bay lại đây. Tốc độ của bản thân hỏa cầu này trồng thêm hấp lực khoa trương sinh ra từ cửa lớn, lướt qua bên cạnh cửa lên không xa, đập vào khe hở của cửa lớn thần bí. Oanh đông, sóng lửa trắng văng ra khắp nơi, như mưa rơi xuống khu vực khác nhau vậy, nhưng chỉ có thể làm cho cửa lớn đồng xanh nọ lay động vài cái, ảm đạm đi một ít. Cửa lên bắt lấy cơ hội này, búng ngón tay, mấy que diêm tách ra để ở trong túi áo của anh lúc này cháy lên. Sóng lửa đỏ đậm nhanh chóng bao trùm thân thể của anh, tan rã biến đi. Bên cạnh cửa lớn đồng xanh, một đoàn lửa bốc lên, cậu lên nhảy ra từ bên trong. Anh liếc mắt một cái liền thấy Anderson Hau đang tư thái có chút không được tự nhiên, trôi nổi giữa không trung, bàn tay nắm chặt một cây trường thương lửa trắng. Vị thợ săn mạnh nhất này rốt cục đã tới rồi, chỉ là xem qua thì không quá quen phi hành. Thượng tướng địa ngục Lockwell ngẩng đầu nhìn thấy một màn như vậy, vị trí lỗ mắt trắng bạc của hắn ta, ngọn lửa tái nhợt rõ ràng nhảy lên hai cái. Thực hiển nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới là trên tàu tương lai, trừ bỏ thượng tướng ngôi sao Carbella, còn có hai vị cường giả cấp tướng quân hải tặc, hơn nữa đều mang theo vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn tương đương không tệ. Đúng lúc này thì Lockwell nâng mạnh tay đặt ở trên mặt, ngoài dự đoán mọi người, lấy xuống cái mặt nạ trắng bạc. Hào quang thâm trầm, tái nhợt, bỗng nhiên từ sau cái mặt nạ kia dâng lên mà ra, làm cho cái nhẫn vuông vắn đen đúa ở trong ngón trỏ tay trái của Lockwell nháy mắt khuếch tán ra tĩnh mịch vô cùng vô tận. Cái tĩnh mịch này ùa vào cửa lớn đồng xanh, đẩy nó rời khỏi boong tàu, đẩy lên giữa không trung. Cửa lớn răng kín hoa văn thần bí này dung hợp tĩnh mịch vô cùng vô tận, nhanh chóng bành trướng, cao đến vượt qua 30 thước. Nó lấy mặt biển làm nền móng, sừng sững ở nơi đấy, tựa như liên thông với cả thế giới khác vậy, không phải thế giới hiện tại. Xoảng xoảng xoảng. Cửa lớn đồng xanh này xoay mình rộng mở, bóng tối không thể diễn tả bằng lời dâng ra, bao vây ở trước boong tàu hoa tulip đen. Cậu lên thấy thế thì bất chấp công kích, vội lấy ra phù chú chính xác, rất nhanh sử dụng cho bản thân. Một trận cuồng phong xoắn tới, đẩy anh ta lên trên không trung của hoa tulip đen. Chiếc thuyền buồm thật lớn này ở dưới bóng tối dẫn dắt, từng chút một đi vào cửa lớn đồng xanh, đi hướng thế giới bên kia. Thượng tướng địa ngục Lockwell đứng ở đầu thuyền, nhìn lên giữa không trung, khuôn mặt thì bị hào quang tái nhợt bao trùm, không thấy rõ bộ dáng. Tầm mắt của hắn đầu tiên là đảo qua cờ lên, tiện đã rơi xuống trên người của Anderson Hau, tựa như đang nhớ kỹ hai thợ săn này, nhưng mà không có lại thử công kích, tựa như bóng tối xung quanh bị hạn chế vậy. Anderson ngẩn người, tiếp theo thì không chút do dự, phóng ra trường thương lửa trắng trong tay của mình. Trường thương này đi thẳng đến Lockwell, nhưng mà vừa tiến vào khu vực bóng tối cùng tĩnh mịch bao vây, đã biến mất ở trong im lặng rồi. Lockwell đây là chuẩn bị chạy trốn sao? Thật quyết đoán. Colin đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhớ tới quai đồng áp cốt còn ở trên hoa tulip đen. Mắt thấy thuyền buồm thật lớn đã thông qua gần một nửa cửa lớn đồng xanh, tiếp nhập thế giới kia, mà bản thân thì hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Colin vừa tung ra que diêm, vừa búng ngón tay. Quai đồng áp cốt sau khi tiến vào phạm vi 50 thước phía sau boong tàu, bị sinh vật bất tử cắn xé giành giật lẫn nhau, liên tục qua tay. Que diêm bù cùng nó một chỗ bỗng nhiên sáng lên, bốc lên một ngọn lửa đỏ đậm. Bên trong ngọn lửa, bóng dáng cờ lên hiện lên ở nơi đấy, đưa tay bắt lấy quai đồng áp cốt. Đây là anh làm chuẩn bị để thu quai đồng về. Hơn nữa, vì dự phòng tình huống ngoài ý muốn, đó là diêm có bị sinh vật bất tử kéo xuống, anh còn ở mặt ngoài còi đồng bôi thêm một lớp tinh dầu mặt trời dễ cháy. Bốp, Colin thân ở trong vô số tử linh bao vây, căn bản không có thời gian thu hồi bàn tay bắt lấy còi đồng, lập tức lại lần nữa búng ngón tay. Lúc này thì từng bàn tay hoặc trong suốt, hoặc hư thối, hoặc tái nhợt, hoặc hư ảo đã bắt đến trên người của anh rồi. Que diêm mà Colin trước đó tung ra giữa không trung, bốc cháy lên, bắn ra một chùm lửa. Bóng dáng của anh rất nhanh hiện lên ở trong chùm lửa này, nhưng mà mặt phát xanh, môi thì biến trắng. Colin bị u ảnh, oan hồn cùng với cả bất tử sinh vật khác không đếm được chụp lấy. Lúc này có cảm giác rét lạnh phát ra từ chỗ sâu trong linh thể, khó có thể khống chế thân thể. Bùm một tiếng thì rơi xuống, lọt vào trong biển đã nhiễm ánh sáng vàng kia. Theo hoa tulip đen cơ bản đã lướt qua cửa lớn đồng xanh, mặt biển trước đó giống như là cửa vào địa ngục đã khôi phục bình thường vậy. Colin trầm xuống mấy thước, bị uống vài ngụm nước biển mặn đắng, rốt cục khoáng lại, hoàn hảo chuẩn bị đầy đủ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, anh đột nhiên cảm thấy không đúng. Anh đeo khuy cài cổ tay áo ngư nhân, có 10 phần phút năng lực hô hấp bị động dưới nước, không bị uống nước mới đúng chứ hả? Colin chợt nghiêng đầu thì nhìn về phía cổ tay áo, chỉ cảm thấy cái khuy cài áo này màu xanh thảm kia đã không biết khi nào thoát ly tổ chức rồi. Đã mất sao? Bị bao tay hỏa chủng làm mất sao? Mình vừa rồi luôn luôn ở trên hoa tulip đen. Colin búng vài cái rồi trồi ở trên mặt nước, vừa lúc thấy cái đuôi của chiếc thuyền buồm thật lớn dung nhập bóng tối, cửa lớn đồng xanh thể từ từ đóng lại. Anh theo bản năng bơi về phía trước mấy bước, cuối cùng đình chỉ, từ trong phù chú còn lại chọn ra một cái, thêm vào cho bản thân hiệu quả phi phàm hô hấp dưới nước. Giữa không trung, Anderson Hall thì thấy một màn như vậy, âm thầm líu lưỡi nói: người này thực điên mà, thế mà còn muốn đuổi giết sao? Ngay ở lúc này thì ánh sao trên tàu tương lai rơi xuống, ngưng tụ thành một cái cầu dài, kéo dài đến đây. Thượng tướng ngôi sao Kabela rốt cuộc đã giải quyết xong đám quái vật xám đen có được sinh mệnh lực cứng rắn trước đấy. Đáng tiếc, thượng tướng địa ngục lại chờ một chút, chạy trốn không đúng lúc có phải tốt rồi không? Anderson thở dài không tiếng động, vững vàng hạ lên trên cái cầu ánh sao này. Thấy Hermes Barrow bay tới, hắn đang muốn lên tiếng kêu gọi, khen đối phương vài câu, lại thấy một gương mặt lạnh lùng. Anderson trực giác né tránh đi, cười gượng hai tiếng tùy ý Hermes Barrow lướt qua mình. Trong khi dọc theo cây cầu ánh sáng quay trở về tàu tương lai, Colin đã thu liễm đủ loại cảm xúc, nhìn thấy Fanny đi qua, dựng thẳng ngón tay cái về phía mình. Anh là tên điên cuồng nhất trên đời này mà tôi biết tới giờ đấy. Anh cũng dám một mình đi lên hoa tulip đen đơn đấu với cả thượng tướng địa ngục, lại còn sống trở về sao? Thật xin lỗi, luận điên cuồng thì tôi xa xa không bằng anh đâu. Colin yên lặng đáp trả một câu. Lúc này thì rất nhiều hải tặc tóc dài rậm rạp bù xù cũng lần lượt biểu đạt kinh ngạc cùng với cả tán thưởng của bản thân. Ở trong bầu không khí như vậy, Colin nhắm mắt, cảm giác ma dược người không mặt đã hoàn toàn tiêu hóa. Frank Lee chưa phát hiện ra Hermes Barrow dị thường, cười ha hả bồi thêm một câu: tôi vừa rồi cũng muốn cung cấp trợ giúp cho anh, đưa chút mầm móng qua đó. Đáng tiếc là tôi không có biện pháp gì để đưa đi xa như vậy. Đưa chút mầm móng lên trên hoa tulip đen. Màng hải vực này có khí tức đại địa mẫu thần lưu lại, sự vật phi phàm lĩnh vực tương ứng đều sẽ phát triển dị biến, chẳng phân biệt địch ta, đồng thời công kích. Lúc ấy thì mình cũng ở trên hoa tulip đen, hoàn hảo người này không tung qua. Colin bỗng nhiên nhớ tới thảm trạng của tàu tương lai trước đấy, nhớ tới dưa hấu mọc ra trên đỉnh đầu của hải tặc đã chết kia. Anh vừa rồi muốn cân nhắc lý do thoái thác để đáp lại phù hợp hình tượng của Hermes Barrow. Bỗng nhiên thấy trong bóng đen cách đó không xa, Hal Deloy đột nhiên đi ra, cúi người nôn mửa. Vị người vô huyết này đầu tiên là nôn khan, tiếp theo thì hai đầu gối mềm nhũn quỳ ở trên boong tàu, nôn và nôn. Hắn rốt cục học ra một bãi chất lỏng xanh vàng, bên trong thì có một khối thịt xám đen ở trạng thái ăn mòn một nửa, đang khẽ co rút như mấp máy vậy. Hal Deloy lại tiếp tục học ra những sự vật cùng loại. Thấy một màn như vậy thì Colin cảm thấy ngoài ghê tởm thì yên tâm không ít. Anh nguyên bản lo lắng heo đi loi, giáo chủ râu này ăn loạn sẽ bị ô nhiễm. Hiện tại xem ra thì đối phương hẳn chỉ là bao dung ngăn cách thôi, chưa có tiêu hóa chân chính. Không hổ là giáo chủ Royce, không điên. Colin không tiếng động cảm thán một câu. Khóe mắt của anh đang định rời khỏi bãi nôn này, trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ. Mấp máy đói khát đã bị mở ra rồi, trong vòng một ngày thì phải cho ăn một lần. Mà nơi này không có người ngoài, không có ác ôn lít được. Hải tặc đã chết đi trước đó thì không được. Tuy đồng bạn của hắn vị tất sẽ coi trọng thi thể, nhưng mà mấp máy đói khát là muốn cắn nuốt linh hồn. Không biết khối thịt này có thể đảm đương được thực vật hay không. Ít nhất chúng nó nguyên bản thuộc về thi thể tràn đầy sinh mệnh, bị khí tức đại địa mẫu thần ảnh hưởng. Nghĩ như vậy thì Colin tiến tới hai bước, đi tới phụ cận của heo đi loi. Anh không đành lòng nhìn mấy bãi nôn này, tầm mắt theo bản năng hướng về một hải tặc khác, hướng về biển lớn đang ánh lên mặt trời tráng lệ phía ngoài mép thuyền. Sau đó anh đưa ra tay trái về phía khối thịt xám đen kia. Mấp máy đói khát, không có một chút biến hóa gì cả, không nứt ra cái miệng ở chính giữa bàn tay. Xem ra nó không muốn ăn. Chỉ có thể trước miễn cưỡng dùng thôi, ứng đối các nguy hiểm tiềm tàng. Nếu tiếp cận một ngày còn chưa có tìm được thực vật thích hợp, thì đưa nó lên phía trên màn sương mù xám. Cậu lên bất đắc dĩ thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn về phía phòng thuyền trưởng. Ghim cài áo hoàng kim trước người của thượng tướng ngôi sao Carmela lại nở rộ ánh sáng, ngưng ra oan hồn mặt trời, nhất định tịnh hóa những khối thịt xám đen heo đi loi đã nôn mửa ra. Vị tướng quân hải tặc này sắc mặt cùng vẻ mặt không biến hóa gì cả, nhưng mà tựa như có chút mỏi mệt, màu tím sậm trong mắt càng thêm rõ ràng. Sau khi xác định chiếc thuyền đã một lần nữa rời khỏi, Colin không hề dừng lại, chuẩn bị trở về phòng đổi mới quần áo đã ẩm ướt. Anderson nhớ một cái rồi đi lại tò mò mở miệng. Cầm miệng, Colin giành trước nói đi. Chuyện lần này thì làm cho anh bị mất khuy cổ tay áo ngư nhân, cho nên anh đối với người nào đó vận rủi quấn thân càng thêm nhìn không vừa mắt. Có thiếu chút nữa thì biến hắn thành đồ ăn của mấp máy đói khát. Được rồi. Anderson nâng nâng hai tay. Tôi yên tĩnh uống rượu. Colin thì không để ý tới hắn nữa, tiến vào khoang thuyền về phòng của mình. Trong nhà vệ sinh, anh lấy ra phù chú tạo nước, niệm ra từ Hermes cổ, lấy ra một bồn tắm nước trong, sau đó cởi toàn bộ quần áo nằm vào. Cảm giác lạnh như băng cùng ánh mặt trời ấm áp làm cho anh thả lỏng không ít. Cầm lấy giấy bút, vừa lấy xuống từ trên mặt bàn, viết ra một câu bói toán. Vị trí khuy cài áo cổ tay ngư nhân. Sau khi đọc thầm 7 lần thì Colin hoàn toàn nằm xuống, gối lên phía trên bồn tắm, tiến vào cảnh trong mơ. Trong thế giới xám xịt, không liên lạc hư ảo, anh thấy boong tàu, thấy một xác sống thân thể mất mấy chỗ đã hư thối. Khuy cài cổ tay áo ngư nhân, màu xanh thẳm, được khảm ở trong máu thịt vị trí thắt lưng trên xác sống kia. Ở ngoài boong tàu thì một mảng tối đen, làm cho người ta hoàn toàn thấy rõ, thấy không rõ chiếc thuyền đến cùng đi nơi nào. Quả nhiên, ở trên hoa tulip đen, Colin mở mắt làm ra phán đoán. Hy vọng thượng tướng địa ngục không phát hiện, như vậy mình có thể mượn dùng khuy cài áo cổ tay này tập trung vị trí của hoa tulip đen. Phát hiện ra thì cũng chẳng có quan hệ gì cả, chỉ cần lúc queo không vứt bỏ khuy cài cổ tay này, sự việc cũng không có cách quá lâu, mình có thể tiến hành định vị. Bất quá nơi bói toán từ hiện thực đổi đến phía trên màn sương mù xám. Còn nữa, đợi lát nữa phải làm quấy nhiễu bói toán, dự phòng trường hợp thượng tướng địa ngục mượn dùng khuy cài cổ tay áo định vị mình, thậm chí nguyền rủa mình. Cái nhẫn của hắn thật sự nghi ngờ là vật phẩm tử thần cổ đại lưu lại. Viết thư nói cho ngài Akot. Colin rất nhanh tắm rửa xong, rời khỏi bồn tắm lớn. Sau khi lau khô, đổi sang bộ vest kiểu Roen đã chuẩn bị trước. Colin đầu tiên là điều chỉnh, trang trí, giặt ủi quần áo. Tiếp theo thì mở ra giấy viết thư, lấy ra còi đồng Akot. Đứng ở trên bàn thì nhìn sự vật trên đó, Colin chậm rãi vươn ra tay phải. Ánh mắt của anh lóe ra vài cái, lại thu hồi còi đồng Akot, để vào trong hộp sắt loại nhỏ, dùng tường linh tính ngăn cách khí tức. Anh chuẩn bị rời khỏi mảng hải vực này, rời khỏi tàu tương lai mới triệu hồi tiến sứ. Lần này thì tổn thất không nhỏ. Hoàn hảo rốt cục đã tiêu hóa xong ma dược người không mặt, có thể chuyên tâm chờ đợi mỹ nhân ngư xuất hiện. Tình huống thực tế của mảng di tích thần chiến này không quá giống với cả mình dự đoán. Thế mà có khí tức của đại địa mẫu thần sao? Cái này khẳng định không phải lưu lại sau này. Nếu không, một vị thần linh không có khả năng khống chế được khí tức của mình. Nếu không có một vị thần linh không có khả năng không khống chế được khí tức của mình. Tám vị cổ thần nguyên từ kỳ đại nhị cũng không có ai chấp trưởng quyền lực của đại địa cả. Trong nhóm thần linh phụ thuộc, thật ra thì có nghi ngờ. Ví dụ như vương hậu người khổng lồ, nữ thần mùa thu hoạch Omibella. Ví dụ như nữ thần sinh mệnh dựa vào thủy tổ quỷ hút máu Lily. Đây là một hồi thần chiến có những kẻ đi theo thầm quan dự sao? Đây là một hồi thần chiến có những kẻ đi theo thần để tham dự sao? Hay là không phải là chuyện của kỳ đại nhị? Cậu nên hiểu biết đối với cả mảng di tích thần chiến này quá ít, chỉ có thể lấy suy đoán làm chủ, phán đoán làm phụ họa. Anh thu hồi suy nghĩ, một lần nữa cắt người giấy, vẽ đầy biến hóa cùng với cả phù hiệu bí ẩn thuộc về kẻ khờ ở trên nó. Bốp, cậu lên cầm lên người giấy, quăng lên một cái, lửa trống rỗng sinh ra, thiêu người giấy thành tro. Như vậy thì anh đã có thể có hiệu quả bước đầu mong muốn. Nếu muốn càng tốt hơn thì phải đi phía trên màn sương mù xám làm hưởng ứng, lợi dụng lá bài hoàng đế đen dẫn động lực lượng không gian thần bí, phối hợp thiên sứ giấy cung cấp phù hộ. Sau khi dựa vào quai đồng ác cốt cùng với cả hạt giấy Will Onstein tiến hành quấy nhiễu đối với cả tồn tại có khả năng nhìn trộm, Colin một lần nữa tiến vào phòng tắm, đâu vào đấy hoàn thành thao tác tắm rửa. Thu xếp gian phòng, anh mang vào bao tay mấp máy đói khát cùng với cả hỏa trùng, chậm rãi tới khu vực boong tàu, chuẩn bị quan sát hoàn cảnh bốn phía, không buông tha manh mối gì có liên quan đến mỹ nhân ngư. Anh vừa rời khỏi boong thuyền thì đã thấy Anderson Hull dựa vào thùng rượu gỗ, vẻ mặt trầm tĩnh, khí tức nội liễm như đang suy nghĩ cùng sầu não. Hắn thực tuân thủ hứa hẹn, vẫn yên tĩnh uống rượu. Colin lẩm bẩm một câu rồi đi qua phía trước Anderson. Anderson thong thả ngẩng đầu, giống như nói mê hỏi vậy. Rượu nơi này có phải có vấn đề không? Colin ngẩn ra một chút, thành thập hồi đáp. Đúng vậy. Anderson nói không ra lời. Người này quả thực xui xẻo, ứng dụng năng lực phi phàm xuất hiện kết quả thất bại, cho nên không thể nhận ra rượu có vấn đề. Colin nhếch khóe miệng đi về phía trước. Đi lên boong tàu rồi, không ít thủy thủ đang vây cùng một chỗ, nhìn Nina thay thế chức trách mục sư chúa tể của gió báo, cử hành nghi lễ tang ngắn gọn cho hải tặc đã chết vừa rồi. Sau cầu nguyện tuyệt không phức tạp, Nina nhìn quanh một vòng nói. Tâm nguyện của River là sau khi chết mai táng trên núi ở cảng quê hương, nơi đó có mặt trời lặn xinh đẹp nhất. Hy vọng được hỏa táng, như vậy sau khi chết có thể không bị quấy nhiễu. Gió bão trên cao, nguyện hắn yên giấc. Đại bộ phận thủy thủ đều tín ngưỡng chúa tể gió bão, đều lấy quyền phải đánh ngược trái rồi nói. Nhìn một màn này thì Colin không có tới gần, đứng ở xa xa lặng lặng quan sát. Đợi cho lễ tang chấm dứt rồi, thi thể hải tặc Reverie dưới sự trợ giúp của quyển trục biến thành tro cốt. Colin thì thầm than một tiếng ở trong lòng, vẽ vầng trăng đỏ rực. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời vẫn chói chang, bầu trời thủy chung thì chính ngọ. Tàu tương lai vòng qua mấy di tích cùng phế tích, càng ngày càng xâm nhập mảnh hải dương này. Anderson thì không biết khi nào đã khôi phục bình thường, đi tới bên cạnh Colin. Hắn liếc mắt nhìn ra xa một cái, chỉ vào kiến trúc bị bao phủ ở dưới mặt nước phía dưới rồi nói. Lướt qua di tích này, quẹo trái chạy đại khái 10 hải lý thôi, sẽ có cơ hội gặp được mỹ nhân ngư. Cuối cùng thì Colin đang muốn đáp lại, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, ánh mặt trời xoay mình biến mất. Lại một ban đêm tiến đến. Không nói thêm gì nữa, anh quay về phòng, nằm lên trên giường. Rất nhanh anh tỉnh lại ở cảnh trong mơ. Trước mặt là cửa sổ sát đất sạch sẽ, bàn dài sắp hàng chỉnh tề cùng với cả giá sách bày đầy sách. Lúc này đây thì anh về lại cảnh trong mơ trước đó rời khỏi, về lại cái thư viện kia. Hào quang hoàng hôn chiếu xạ vào, giăng kín một tầng vàng nhạt lên toàn bộ sự vật. Cậu lên thì hơi cảm thấy nghi hoặc đi tới, đến bên giá sách lần trước đã xem qua. Không có gì bất ngờ xảy ra cả. Anh lại thấy cái cuốn điển tích thần bí học như là sách phù chú. Cậu lên vừa tính rút ra cuốn sách này, lật xem nhanh. Ánh mắt của anh thì đột nhiên quét đến giá sách đối diện, quét đến một quyển sách bìa màu đen. Bút ký Russell 3. Nhật ký đại đế sao? Cả bản nhật ký. Cậu lên theo bản năng thì muốn đưa tay lấy. Lúc này trong đầu của anh chợt hiện lên đôi mắt thần bí nhìn chăm chú vào mình trên bong tàu kia. Hiện lên kẻ mở cửa ở chỗ sâu trong đại sảnh bích họa mà A.D. Sơn đề cập tới. Hiện lên tình huống địa điểm cảnh trong mơ bị rời đi không bình thường của mình trước đó. Cậu lên thu hồi ánh mắt, vẫn rút ra bản sách phù chú kia. Anh đi vào khu vực bàn dài, ngồi xuống bắt đầu xem rất nhanh. Đột nhiên thì anh nghe được một hồi tiếng bước chân đát đát từ chỗ sâu trong thư viện đi lại đây. Cậu lên tinh thần nháy mắt căng thẳng, thong thả ngẩng đầu lên. Trước tiên đập vào mắt của anh là một đôi giày da màu đen. Theo tầm mắt rời lên trên thì cậu lên đại khái quan sát rõ ràng chủ nhân của tiếng bước chân. Đó là một cô gái, mặc một cái quần dài vàng nhạt, dễ dàng cho hoạt động, đi đôi giày da màu đen không ngắn. Nhưng mà trên người thì lại là một cái váy màu nâu nhạt đến đầu gối. Làn váy xéo xéo phân tán, thể hiện ra vài phần phóng túng cùng tiêu sái. Ăn mặc phối đồ như vậy thì nháy mắt làm cho cậu lên có cảm giác mộng về địa cầu. Bởi vì vô luận là Ruen hay là Entis, thậm chí Phu Sắc, Phaibot, Rambert, Temasek, Đông Tây Byron, các quốc gia đều không có lưu hành phong cách cùng loại. Tốc độ ngẩng đầu của cậu lên thì nhanh hơn, rốt cục thấy được bộ dáng cô gái đối diện. Cô ta có tóc dài màu nâu để xóa tự nhiên, chân mày thì thẳng kéo dài vừa đúng, hai mắt xanh thẳm mà thâm thúy, giống như một mảng hải dương áp xúc vậy. Cô ta mỹ mạo xuất chúng, nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất không phải điểm này, sự tự nhiên biểu lộ tôn quý trong hành vi cử chỉ của cô ta cùng cái loại khí chất của nhân vật lớn ở địa vị cao lâu ngày càng làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Cậu lên theo bản năng thậm chí muốn cúi thấp đầu, tránh ít tầm mắt chạm nhau. Hơn nữa cô ta rất cao, trạng thái nhắm chừng tương đương với cả cậu lên của mình. Cậu lên thản nhiên ở trong lòng bồi thêm một câu. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa được ma dược người không mặt, anh càng thêm nhận thức được bản thân là tính cách, trải qua, nhận thức cùng với cả các loại quan hệ với con người tổ hợp lại. Bề ngoài cùng với cả dáng người thuộc về loại hình có vẻ tùy ý thay đổi. Cho nên, chỉ cần rõ ràng biết bản thân là ai, anh không ngừng dùng từ trạng thái này để hình dung thân phận hình dáng đặc thù từng dùng trước đó. Dù sao thì người không mặt mỗi một lần thay đổi đều có thể cố định xuống, không cần có sự duy trì thêm vào. Nói cái khác, chẳng sợ hiện tại đã không có năng lực phi phàm tương ứng, anh vẫn có thể duy trì ngoại hình của Hermes Sparrow. Chính bởi vì dạng này mà anh hoàn toàn có thể làm cho Colin Moriarty chân chính cao thêm một đoạn. Đát đát đát, cô gái làm cho người ta có cảm giác nhìn xuống kia, từng bước một bước tới đối diện Colin, rút ra ghế dựa ngồi xuống. Chúng ta lại gặp mặt. Cô gái này dùng giọng điệu nhu hòa nhưng mà không mang theo chút cảm tình nói. Cái thanh âm này, cái phương thức này nói chuyện có chút quen tai nha. Colin linh quang chợt lóe, mơ hồ nắm chắc được nơi phát ra cảm giác quen thuộc. Từng hình ảnh đối phương đi tới lúc này quanh quẩn trong đầu của anh, cuối cùng dừng hình ở đôi giày da màu đen kia. Cái này là cô ta. Colin bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng tương quan. Khi anh lấy trạng thái linh thể lẻn vào nhà bảo tàng vương quốc, lấy đi lá bài hoàng đế đen ở hiện trường, gặp một vị bán thần. Đối phương ngồi ở đỉnh thang lầu bằng gỗ giữa các giá sách cao lớn, hai chân thì mang giày da màu đen thả lỏng xuống, lơ lửng giữa không trung. Sau khi anh biến trở về thân phận Sherlock Moriarty, bị chó ác ma đuổi hô to cứu mạng, ở trên đường thì gặp gỡ dây đậu Hà Lan màu xanh lục đan vào thành rừng rậm. Bất đắc dĩ theo xe ngựa một đường đến giữa không trung, thấy ngoài cửa sổ có dây đậu Hà Lan kết thành một cái võng như ghế dựa cùng một đôi chân mang giày da màu đen vậy. Là cô ta sao? Cô ta sao lại xuất hiện ở trong thế giới mộng cảnh này? Xuất hiện ở mạng hải vực này? Hơn nữa còn nói lại gặp mặt. Mình hiện tại là Herman Spa đâu? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Cullen vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại đối phương. Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt. Bán thần thì thế nào? Chỉ cần không phải thiên sứ thôi. Ở trong thế giới mộng cảnh này, mình có thể lợi dụng quyền trượng hải thần, đối kháng một hai thôi. Cullen yên lặng tự cổ vũ bản thân. Cô gái chân mày thon dài kia ngồi đối diện, khẽ nâng cằm, chăm chú nhìn Cullen 2 giây. Phải không? Ngài hiệp đạo hoàng đế đen. Oanh một cái, suy nghĩ trong đầu của Cullen như bị tia sét trực tiếp bổ trúng, nổ thành vô số mảnh nhỏ, hỗn độn hỗn tạp, tìm không thấy trọng điểm. Cô ta đã biết mình là hiệp đạo hoàng đế đen sao? Cô ta nhận ra mình là linh thể, lúc trước đánh cắp thẻ bán bộ, ở nhà bảo tàng vương quốc sao? Cái này làm sao có thể? Đợi một chút, cô ta vì sao trực tiếp xưng hô mình là hiệp đạo hoàng đế đen? Nếu đổi thành Sherlock Moretti, mình sẽ càng thêm khiếp sợ, thậm chí khó có thể che giấu vẻ mặt biến hóa. Một đám ý tưởng hiện lên, Cullen bản năng khống chế cơ thịt khuôn mặt, bình tĩnh mở miệng nói. Tôi không rõ ràng cô đang nói cái gì. Cô gái ăn mặc phong cách không giống với cả trào lưu hiện tại kia, không lặp lại lời nói bản thân, cũng không cần giải thích. Chuyên dùng giọng điệu bằng phẳng như kể chuyện. Thân phận Herman Sparrow này của anh là tôi cung cấp. Cullen nháy mắt, da đầu phát tê, chỉ cảm thấy mình ở trước mặt đối phương không có chút bí mật nào cả. Thân phận này Herman Sparrow là nhờ tiểu thư Sauron thông qua con đường của cô ta ngụy tạo ra. Cô gái này, vị bán thần này chính là con đường của cô ta sao? Đúng rồi, tiểu thư Sauron có đề cập qua. Trong giới của cô ta thì có người đang điều tra thân phận chân thật của hiệp đạo hoàng đế đen, hứa hẹn thỏa mãn một yêu cầu hợp lý của người hoàn thành. Phương diện tài liệu hạn chế là giới danh sách cao. Căn cứ tiểu thư Sauron miêu tả, người ủy thác hình tượng đại khái là 1m7 trở lên, hình dáng người tỷ lệ rất tốt, tóc dài màu nâu, thích mang giày da màu đen. Đây không phải là vị đối diện này sao? Mình lúc ấy đã hoài nghi cô ta là vị bán thần mà mình đã gặp qua ở trong nhà bảo tàng vương quốc. Hơn nữa cô ta rất rõ ràng, mình lấy đi là lá bài hoàng đế đen. Một đám ý tưởng nhanh hiện lên, Cullen ngắn ngủi, cũng không có biết nên mở miệng thế nào, đành phải bảo trì lặng lẽ. Cô gái cằm không nhọn mà mang theo chút độ cong kia, không tiếp tục vấn đề thân phận của Herman Sparrow, nhìn hoàng hôn như động lại ở ngoài cửa sổ nói. Khi anh ở tại quần đảo Ro, hoàng đế đen Nat Solomon cũng xuất hiện ở mảng hải vực này. Tôi nghĩ anh hẳn biết cái này ý nghĩa là gì, ngài hiệp đạo. Thấy đối phương không chỉ vạch trần thân phận của mình, còn đưa ra ý nghĩ cùng chứng cứ, Cullen đành phải giật giật khóe miệng tự nói. Định luật đặc tính phi phạm tụ hợp. Cô gái đối diện anh, vẻ mặt nhất thời nhu hòa một chút, giống như mang theo một chút ý cười vậy. Anh quả nhiên là hiệp đạo hoàng đế đen. Thì ra cô ta không dám khẳng định, cô chỉ là bày ra manh mối, biểu hiện ra thái độ tự tin. Cô ta vừa rồi sao có thể chắc chắn như vậy? Cô ta còn có bằng chứng chưa có thể hiện ra. Cullen cảm thấy ảo não, cực kỳ nghi hoặc. Cô gái như ở địa vị cao này trong thời gian dài này, không có nhiều lời nữa, nhìn về phía giá sách nói. Anh là thông qua nhật ký của ông ta phát hiện ra tấm thẻ giấu trang kia là lá bài hoàng đế đen sao? Nhật ký? Cô gái này cũng biết cái gọi là bản bút ký Russell sao? Cullen giật mình, không có trả lời. Anh vừa rồi không lấy đi bản bút ký kia là vì đã nhận ra cái gì? Cô gái kia lại hỏi. Cái này thì Cullen đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, quyết định không đáp lại mà hỏi lại, để cho mình không hề bị động như vậy, không hề chỉ có thể đi theo tiết tấu của đối phương. Anh nhìn cô gái hai mắt xanh thẳm thâm thúy đối diện, trực tiếp mở miệng. Cô chính là người thần bí âm thầm nhìn trộm tôi trên tàu tương lai. Cô gái xinh đẹp lại làm cho người ta không dám thân cận thả nhiên hồi đáp. Đúng vậy, Carmela cũng không biết tôi đã lặng yên lên tàu tương lai đâu. mà anh thế nào có thể phát hiện ra? Dự cảm nguy hiểm thăng hè sao? Trải qua khoảng thời gian này quan sát, kết hợp tin tức trước đó, cô ta cơ bản có thể khẳng định mình là người không mặt, là ma thuật sư. Từ giọng điệu của cô ta cho thấy, cô ta rất quen thuộc cùng với cả thượng tướng ngôi sao, cao tầng của hội khổ tu mo, hoặc là vị nữ vương thần bí kia. Klein gật đầu nói, đúng. Cô gái lại ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Thằng hề bình thường thì không có khả năng có loại dự cảm nguy hiểm đến trình độ này đâu, chẳng sợ đã là danh sách năm. Lại bị cô ta phát hiện ra một điểm đặc thù. Cái này cô ta đối với con đường bói toán, bộ dáng thực hiểu biết đấy nha. Quả nhiên là có một chút ảnh hưởng lực lượng sương mù xám, mình mới có thể có được dự cảm đối với cả tình huống không nguy hiểm. Klein không cho đối phương cơ hội lại mở miệng, trầm giọng hỏi. Anderson Hall nghe được chỗ sâu trong đại sảnh, bích họa có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Là thuộc về cô. Anh là chỉ vị thợ săn vận rủi quấn thân kia. Cô gái đối diện có chút suy tư nghĩ. Ừ, Klein gật đầu. Quả thật là tôi. Cô gái đối diện tạm dừng một giây, nói cho vị thợ săn kia một lời tiên đoán. Nguy hiểm chí mạng nhất thường giấu ở trong sảnh sinh hoạt bình thường nhất. Có ý tứ gì đây? Klein thấy đối phương không có ý giải thích, cân nhắc lại hỏi. Người làm cho tôi xuất hiện ở trong mộng thánh giả đen là cô. Cô gái tóc dài màu nâu đối diện, giọng nói nhu hòa mà lạnh nhạt. Cái này thì cũng không khó suy đoán. Trải qua cảnh trong mơ này, tôi xác nhận anh cầm đi di vật của rắn biển Cavitiwa kia. Anh cũng giống như lần trước, lấy trạng thái linh tẻ xuất hiện, ở trước mặt của gian cao tần lấy đi vật phẩm, trực tiếp biến mất. Anh còn mang theo hoàng đế đen bài. Klein không đáp lại đề tài này, chuyển đề tài hỏi. Cô là nữ vương thần bí. Rất nhiều người xưng hô tôi là như vậy. Cô gái đối diện vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Thật là người này sao? Cô gái này tiền thưởng cao tới 6.500 bảng, 650.000 bảng. Chỉ mới ở Ruen thôi. Klein không tiếng động, hít vào một hơi. Quý cô, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Nữ vương thần bí dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn anh vài giây, sau đó mới tự nói. Tôi hy vọng anh mang phương thức suy luận loại văn tự mà đại đế Russell tự nghĩ ra chia sẻ cho tôi. Tôi có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận của anh yêu cầu. Cậu lên thì không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cười một tiếng rồi nói. Chẳng lẽ cô có thể cho tôi phối phương ma dược đối ứng danh sách cao? Nữ vương thần bí khí thế nội liễm, nhưng mà khí chất thì không giảm, nhìn anh nói. Vận mệnh của anh ở ngọn núi cao nhất sơn mạch Honasic. Cái này khởi lên khiếp sợ không hiểu. Anh đôi mắt hơi đổi, trong khi suy nghĩ vấn đề, nữ vương thần bí đứng lên. Khi anh cần một ít trợ giúp hoặc là manh mối, mấy thẻ báng bổ, nói cho tôi biết đáp án nhé. Cô ta xoay người bước về chỗ sâu trong thư viện sách rộng rãi. Bước hai bước, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh biến mất. Cả thư viện lập tức sụp đổ. Klein mau chóng sau một trận hoảng hốt, phát hiện ra mình đã tới đại sảnh giăng kín bích họa hoa mỹ kia. Anderson thì nghẹn họng nhìn chân chối hắn, ngạc nhiên bật thốt lên. Anh tiến vào đây từ đâu vậy? Nghe được Anderson hỏi thì Klein nhất thời cũng không có biết nên trả lời thế nào, cũng không thể nói cho đối phương mình là từ cảnh trong mơ nghi ngờ thuộc về nữ vương thần bí kia đi ra. Anh hờ hững liếc mắt nhìn thợ săn mạnh nhất xui xẻo một cái, rồi nâng tay phải lên chỉ phía trên. Như vậy sao? Anderson Hall thì có thể hiểu ra, gật đầu. Cậu đến cùng là nghĩ cái gì vậy? Bản thân của tôi thì cũng chẳng biết mình đang biểu đạt cái gì. Klein thì hơi nhúc nhích khóe miệng, không thể hiện ra, chuyển hướng đề tài hồi ức nói. Tôi vừa gặp một người, không phải chúng ta biết, không phải thành viên của tàu tương lai, là vị trước đó mở cửa đi ra từ chỗ sâu trong đại sảnh này. Anderson đột nhiên hưng phấn. Người này không có chút nào cái giá của thợ săn mạnh nhất cả. Quả thực tựa như phóng viên của tòa soạn báo vậy. Klein lẩm bẩm một câu, không có trả lời, rồi nói thẳng ra. Cô ta bảo tôi chuyển cho cậu một lời tiên đoán. Cô ta? Lời tiên đoán? Anderson có chút kinh ngạc. Nếu mình hiện tại dùng là thân phận của Colin Moriarty, mình sẽ trả lời là thực xin lỗi, quên mất. Cô ta chỉ nói một lần. Colin một bên tưởng tượng trò đùa dai sẽ không phát sinh, một bên thì giọng trầm thấp nói. Nguy hiểm chí mạng nhất thường thường giấu ở trong sinh hoạt bình thường nhất. Anderson tập trung nghe xong, hích một tiếng. Những lời này thật quá đúng. Tôi vừa rồi uống rượu, thiếu chút nữa thì uống thành kẻ ngốc rồi. Ai có thể nghĩ đến, rượu tuyệt đại đa số thuyền viên trên tàu tương lai này uống có vấn đề. Hắn cân nhắc lại vài giây, không quá buông lỏng. Chỉ như vậy, anh có quên chi tiết gì không? Hoặc là từ ngữ mấu chốt gì không? Tôi thấy cậu đang khiêu khích hả? Colin không có để ý tới Anderson Hull, đi tới cửa đại sảnh bích họa, nhìn ra xa đám người Frank cùng với cả Nina ở bên ngoài. Trước đó, ở trong thư viện, anh là vì nữ vương thần bí thình lình vạch trần anh là hiệp đạo hoàng đế đen, khó có thể tránh khỏi rơi vào bị động, tiện đà thử quấy rầy tiết tấu của đối phương, không đi theo gậy chỉ huy của cô ta. Cho nên tinh thần vẫn căng thẳng cao độ, toàn bộ suy nghĩ đặt ở trên ứng đối cùng với cả giao phong ngôn ngữ như thế. Không có thời gian cũng không có cơ hội suy xét toàn bộ quá trình. Đào bới chi tiết chưa nhận ra, hiện tại rốt cục đã có rảnh rỗi này rồi. Đầu tiên, quan trọng nhất là phải lập tức hiểu rõ một vấn đề. Nữ vương thần bí đối với cả thân phận của mình, đối với cả nhật ký Russell đến cùng hiểu biết đến trình độ gì? Cô ta cho rằng mình nắm giữ là phương thức suy luận loại văn tự của đại đế Russell sáng tạo ra, mà không phải là bản thân văn tự. Tuy hai loại ý nghĩa này khác nhau không phải quá lớn, lại đủ để chứng minh thân phận xuyên qua của mình cùng đại đế là cô ta không thể tưởng tượng, cùng không có manh mối nào chỉ hướng một này cả. Tiểu thư Sauron không phải vừa mới tiến nhập giới thần bí học, vừa tiếp xúc sự tình phức tạp. Thời điểm cô ta tìm người giúp mình giả tạo thân phận, không có khả năng lộ ra với đối phương người ủy thác là ai. Hơn nữa mình cung cấp ảnh chụp dùng hình tượng của Hermes Sparrow này. Nói cách khác, nữ vương thần bí cũng không biết kết luận Sherlock Moriarty tương đương với Hermes Sparrow. Đúng, nếu cô ta hiểu rõ, giống như mình trước đó nghĩ, phương thức xưng hô là ngài Sherlock Moriarty, hoàng đế đen. Cái này mang đến đánh dấu sâu vào đối với cả phòng tuyến tâm lý của mình sẽ gấp 3 đến 5 lần trực tiếp kêu là hiệp đạo hoàng đế đen. Đứng ở góc độ của cô ta làm thế nào từ trong manh mối giải rác này tìm được tin tức hữu dụng vậy? Nàng biết tấm thẻ giấu ở trang kia là lá bài hoàng đế đen, vì thế mang hiệp đạo hoàng đế đen như là u linh cùng linh thể kỳ quái đánh cắp thẻ báng bộ trong nhà bảo tàng vương quốc liên hệ ở cùng với nhau. Sau đó nhân vua Nam Biển Nas đột ngột xuất hiện ở hải vực quần đảo Ron, căn cứ định luật đặc tính phi phàm tụ hội, suy đoán hiệp đạo hoàng đế đen khả năng cũng xuất hiện ở Bai Nham, xuất hiện ở quần đảo. Trải qua điều tra thì cô ta phát hiện ra thân phận Hermes Sparrow quen thuộc này cùng từ quỹ tích hoạt động nhất trí của hắn cùng với cả hiệp đạo hoàng đế đen, đưa ra suy đoán cùng một đường đuổi tới, lẻn vào tàu tương lai quan sát mình cự ly gần. Cái này phù hợp logic, nhưng mà có bộ phận tồn tại trùng hợp nhất định. Vua Nam Biển Nas muốn xuất hiện ở nơi nào thì xuất hiện nơi đó. Có lẽ hắn chỉ là hoài niệm tới cô gái nào đó ở Red Tier Trò thì sao? Nên để cho thuyền xuyên qua linh giới tiến vào hải vực quần đảo Ro. Có lẽ Bai Jam vừa lúc đó có tài liệu phi phạm danh sách cao con đường hoàng đế đen. Đối với hắn tản ra lực hấp dẫn mãnh liệt. Cái này căn bản không cách nào trực tiếp liên tưởng đến hiệp đạo hoàng đế đen. Đương nhiên, nữ vương thần bí làm liên tưởng như vậy cũng không phải không thể được lý giải. Có lẽ nàng đối với cả manh mối sự việc quan trọng, thà rằng tính sai cũng không có buông tha. Đó là một thói quen tốt, chỉ là sẽ làm bản thân mệt chết thôi. Đồng thời cô ta đại khái không phải ngay từ đầu đã tập trung vào Hermes Sparrow, nhưng mà ở hải vực quần đảo Ro, ở thành khảng cái Bai Jam, thanh danh nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Sparrow tương đương vang dội. Cô ta chỉ cần nghe tới cái tên này thôi thì lại đối chiếu thời gian là có thể đưa ra phán đoán cơ bản. Ai, làm người vẫn hạ thấp một chút có vẻ tốt hơn. May mắn là sắm vai rốt cục đã xong. đến tiếp sau có thể cho thân phận Hermes Paro này biến mất. Klein mang cả câu chuyện suy nghĩ một lần, cảm thấy mình nhắm chừng biết rõ vấn đề ở đâu rồi. Bất quá anh còn có một ý tưởng khác, một suy đoán khác. Đó chính là thời điểm thượng tướng ngôi sao Carmela tiếp Hermes Paro lên thuyền. Từ thái rất cao, e sợ người khác biết nhà mạo hiểm điên cuồng hợp tác cùng cô ta. Có lẽ cô ta đang làm ám chỉ nhất định. Sau đó nữ vương thần bí đã tới, đã biết Hermes Paro, biết rõ quy tích hoạt động của mình ở trên biển. Vì thế có thể so sánh, có phán đoán. Nói là trá mình, thật ra thì tương đương chắc thắc. Thật ra là tương đương thắc mắc. Cờ lên một tay đút túi, đi ra đại sảnh bích hỏa. Mục tiêu thì thẳng chỉ thượng tướng ngôi sao Carmela, bên ngoài tu đạo viện màu đen. Tính thừa dịp đối phương bán mộng bán tỉnh, trực tiếp hỏi đáp án. Đến một bước này thì anh thật ra đã thả lỏng không ít rồi, bởi vì chỗ nữ vương thần bí rõ ràng chỉ biết Hermes Paro, tương đương hiệp đạo hoàng đế đen, tương đương người phi phàm cống hiến sức lực cho nhân vật lớn nào đấy, cũng không liên quan đến chuyện càng bí ẩn hơn. Cho dù cô ta mang chuyện đại thám tử Sherlock Moriarty xuất hiện ở phụ cận đêm của lá mài hoàng đế đen mất trộm cùng liên hệ một chỗ thì vấn đề cũng không quá lớn. Bắt đầu từ rất sớm trước đó, mình đã để Sherlock Moriarty cùng với cả thế giới cùng cấp với cả quyền giả kẻ khờ. Hermes Paro thì thuộc về tầng thân phận này kéo dài. Đây là làm chuẩn bị cho tình huống cùng loại. Mình vẫn cảm thấy không thể xem người khác là kẻ ngốc. Một người chỉ cần có hoạt động thôi, có quỹ tích, có kết giao với người khác, luôn sẽ bại lộ chút gì đấy. Cho nên trước tiên chuẩn bị tầng thân phận này cho mình. Trước tiên chuẩn bị tầng thân phận này cho người thông minh. Cuộc sống hàng ngày thì cũng nghiêm khắc tuần hoàn theo bố trí tương ứng. Mà quyền giả nhân vật lớn có thể bước đầu xem hiểu nhật ký của Russell là chuyện hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp thu, thuộc về ban ân riêng bình thường. Hắc, không thể tưởng tượng, dưới mặt nạ vẫn là mặt nạ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Klein cũng hiểu được sương mù xám trợ giúp cùng bản thân cẩn thận phát huy tác dụng không nhỏ. Nếu mà không nhận thấy được có người nhìn chăm chú như trước, cùng với cả bản năng tuần theo ý chỉ trái tim, anh có lẽ ở ngay dưới nữ vương thần bí nhìn chăm chú triệu hồi ra tiến sứ. Bản thân tiến sứ sẽ không bại lộ cái gì, chỉ sợ nữ vương thần bí có biện pháp theo dõi nó, tìm được ngài ác cốt. Từ trong hành tung của đối phương những năm gần đây thì đào móc ra tầng thân phận Klein Moriarty này của mình. Klein xuyên qua quảng trường, cắm không ít mũi tên khổng lồ, đi ra tu đạo viện màu đen, thấy thượng tướng ngôi sao Carmela vẫn ôm gối mà ngồi, ngóng nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ dưới hoàng hôn. Klein nhảy lên tảng đá, đi đến bên cái cây khô vàng, vừa nhìn về phía quần thể kiến trúc rộng lớn trên ngọn núi đối diện, vừa giống như bình thường nói. Ở Nas, cô bày ra tinh kiều, tạo nên đường lên thuyền, bao hàm mục đích khác. Carmela quay đầu lại một chút nói, tôi không nói cho anh. Klein nhất thời cũng không biết nên đối ứng thế nào cả. Anh nguyên tưởng rằng thượng tướng ngôi sao ở trong thế giới cảnh trong mơ sẽ rất thành thục, không nghĩ tới là cục diện như vậy. Đương nhiên cái này cũng là một loại hành thành thục, chẳng qua là tính cách thành thực quá. Lặng lẽ 2 giây rồi Klein quyết định trá đối phương. Cô muốn mượn phương thức này để mang tin tức đáng chú ý về tôi nói cho người khác biết sao? Carmela hít một hơi, tư thế ngồi ôm gối không có gì thay đổi, không khác nhiều lắm. Chủ yếu là nói cho người khác, nếu mà tôi xuất hiện vấn đề nghiêm trọng hoặc là biểu hiện ra dị thường rõ ràng, anh là một manh mối. Quả nhiên, Klein ở trong lòng cảm khái một tiếng. Anh có thể lý giải thượng tướng ngôi sao vì tự bảo vệ bản thân một chút làm động tác nhỏ, nhưng mà thân là kẻ khờ thì đây là hành vi phải ngõ. Bất quá đây là hành vi phải gõ. Bất quá thì không thể trực tiếp mượn chuyện này phát tác, sẽ có vẻ như là kẻ khờ quá bảo hộ quyền giả, tư thái không đủ cao. Thượng tướng ngôi sao khẳng định không chỉ là một động tác nhỏ, có thể sẽ mang một loạt hành vi làm thành một trình thể hàm hồ gõ chốt. Klein nhanh chóng có suy nghĩ, đối với cả gặp phải ở thế giới cảnh trong mơ lần này cũng đã không còn bối rối nhiều lắm rồi. Về phần đề nghị của nữ vương thần bí, anh căn bản sẽ không suy xét. Trong nhật ký của Russell đại đế ghi lại chuyện xuyên qua cùng địa cầu. Nếu dạy cho nữ vương thần bí phương pháp suy luận, bị cô ta phát hiện điểm này, cô ta có thể làm ra càng nhiều suy đoán càng chí mạng. Cô ta cố kỵ nhân vật lớn phía sau mình, ngay cả quyền trượng hải thần cũng có thể tùy ý cho mượn, có thể sẽ không làm ra hành động quá mưỡng cức. Nếu thực có chuyện tìm cô ta hỗ trợ, hoặc là bị cô ta nhắm vào yếu hại khác, có thể đáp ứng giúp cô ta phiên dịch nội dung mấu chốt vài tờ nhật ký cô ta muốn biết, nhưng mà tuyệt không dạy cô ta tiếng Trung. Cho dù phiên dịch cũng phải mờ mịt một chút, đổi dùng từ ngữ tương tự, chỉ cam đoan ý tứ trọng điểm là đúng. Cứ như vậy thì cô ta sẽ không thể mượn cái này phá giải được. Cô lên thu hồi tầm mắt rồi thuận miệng hỏi thượng tướng ngôi sao một câu. Lời đồn cô cùng nữ vương thần bí đã quyết liệt, nhưng theo tôi quan sát thì không là như thế. Capella vẻ mặt mê mang, đột nhiên biến hóa sinh động. Cô ta mím môi nói, tôi có tư cách gì quyết liệt cùng cô ta? Tôi chỉ là một người bị trục xuất. Bị trục xuất? Colin đang muốn hỏi lại thì ánh mặt trời chói mắt vào đi, khiến cho anh ta tự nhiên tỉnh lại. Nhìn bầu trời sáng lạn bên ngoài, anh lau cái trán, không tiếng động lẩm bẩm. Thật sự là một cảnh trong mơ đáng sợ. Thu hồi cảm khái thì Colin xoay người xuống giường, đi ra ngoài khu vực boong tàu, tiếp tục quan sát xung quanh, chờ đợi mỹ nhân ngư xuất hiện. Gần một giờ sau thì anh rốt cục nghe được tiếng ca tinh tế, phiêu miểu từ xa xa, theo sóng nước dập dờn mà đến. Mỹ nhân ngư. Colin trong lòng vui vẻ, chợt xuất hiện kích động đã lâu không có. Rời khỏi Bách Lân gần 4 tháng, sau khi trải qua không ít chuyện, anh rốt cục đã đến mục đích của chuyến lữ hành lần này. Một điều kiện cuối cùng là thỏa mãn tấn thăng danh sách 5, bí ngẫu đại sư. Trong lòng của anh vì chờ đợi mà sinh ra cảm xúc nôn nóng cùng lo lắng sau khi tiến vào mảng hải vực vẫn luôn không ngừng tăng cường. Đủ loại phát sinh trên tàu tương lai, nhìn như hoang đường buồn cười. Chuyện nghĩ lại thì cực kỳ kinh sợ, cùng ba loại trạng thái đêm tối. Chính ngọ, cảnh trong mơ, di tích thần chiến này phân biệt ẩn chứa nguy hiểm cùng điên cuồng không biết. Làm cho anh tinh thần thủy thủ căng thẳng, dày vò vượt qua mỗi một giờ, mỗi một phút. Hiện tại thì cảm xúc này áp lực rốt cục có cơ hội phát tiết phóng thích. Colin thong thả thở hắt ra, trực tiếp quay về khoang thuyền, đi vào căn phòng thuộc về mình. Không có bối rối, không có quên bản thân, anh dựa theo lưu trình dự định xuất ra còi đồng ác cốt, hạc giấy Will Onstein, dùng chúng quấy nhiễu khả năng tồn tại của nữ vương thần bí nhìn trộm. Lấy linh tính còn sót lại của oan lính xa xưa, mắt thạch tượng quỷ sáu mắt, vỏ cây long văn, bình kim loại chứa nước suối Sunia màu vàng từ trong vali ra. Sau khi bày lên trên bàn thì anh tiến vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, thuần thục bố trí nghi thức khẩn cầu ban cho. Chuẩn bị xong nghi thức này thì anh không vội vàng đi phía trên màn sương mù xám hưởng ứng, mà lại bố trí thêm nghi thức tự mình triệu hồi chính mình. Đi nghịch 4 bước, thấp tụng chú văn, Colin đi vào phía chân màn sương mù xám, hưởng ứng nghi thức triệu hồi, mượn trạng thái linh thể này đi vào thế giới hiện thực, mang bao tay hỏa trùng về không gian thần bí kia. Làm xong công tác bố trí thì Colin không có thả lỏng, đi vào vị trí kẻ khở, thể hiện ra giấy bút, rất nhanh viết ra câu bói toán. Ca hát phía trước là mỹ nhân ngư. Lúc lấy xuống con lắc thạch anh dùng biện pháp bói toán xác nhận tình huống. Ca hát phía trước tàu tương lai đúng là mỹ nhân ngư. Bình phục tâm tình, Colin ngoắc để cho hộp thuốc lá bằng sắt bay ra từ trong đống tạp vật, rơi ở trên bàn dài đồng xanh loang lổ xa xưa. Bốp một tiếng, anh mở nắp ra, mắt thấy mắt toàn màu đen, không có đồng tử kia, vẫn yên tĩnh nằm ở trong, điên cuồng cực hạn cùng trong mơ hồ nguy hiểm, có thể cảm thấy lại giống như ngủ say vậy. Lẳng lặng chăm chú nhìn 2 giây, Colin cầm lấy bao tay hỏa trùng, thong thả mang nó vào tay phải. Sau khi hoàn thành tất cả cái này thì không có do dự nữa, vươn tay phải về phía trước, mở ra năm ngón tay. Hình ảnh trước mắt của anh thì bỗng nhiên nổi lên các loại ánh sáng, xám trắng, xanh đồng, đỏ thẫm cùng với cả đen đúa cấu thành nhạc dạo chủ yếu không gian thần bí này. Sau khi hoàn thành tất cả cái này thì Klein không do dự, vươn tay phải về phía trước, mở ra năm ngón tay. Hình ảnh trước mắt của anh thì bỗng nhiên nổi lên các loại ánh sáng, xám trắng, xanh đồng, đỏ thẫm cùng với cả đen đúa cấu thành nhạc dạo chủ yếu không gian thần bí này. Mà trong mắt toàn màu đen, ánh sáng đen như sắt bỗng bốc lên, như gương nanh múa vuốt quanh quẩn toàn bộ màu sắc còn lại. Không cần dựa vào linh tính trực giác bản thân, chỉ dựa vào hiểu biết bản thân đối với cả sự vật, Klein cũng có thể tinh tường nhận thức ra đại biểu ô nhiễm tinh thần, tạo vật chủ chân thật, chính là hào quang màu đen sắt đen này. Trong đề phòng cao độ, năm ngón tay của anh khép lại, bắt lấy mục tiêu, lập tức xoay chuyển cổ tay. Hào quang màu đen kia thì bị hút ra, dung nhập vào bao tay hỏa trùng. Bên tai Klein thì nhất thời lại vang lên tiếng rít hư ảo, tà ác, đáng sợ, giống như đã từng biết, lại khó có thể nói ra. Cái này phá hủy suy nghĩ của anh, ma diệt tinh thần của anh, mang đến đau đớn như đầu sắp nổ tung, nhưng mà rất nhanh thì bị lực lượng sương mù áp chế. Klein thì không có nghĩ nhiều, theo phương án dự định, cùng động tác diễn luyện ra qua nhiều lần. Tay trái bắt lấy bao tay hỏa trùng, mang nó lột xuống, quẳng lên trên xà bằng đá của cung điện to lớn. Tiếng rít bất chợt biến mất, Klein có chút chết lặng, nắm lên mắt toàn màu đen, đã không còn vấn đề gì cả. Rất nhanh thì đáp lại nghi thức khẩn cầu ban cho kia, mang đặc tính phi phàm bí ngẫu đại sư lưu lại này, thông qua cửa lớn hư ảo chuyển đi tế đàn ở trong nhà vệ sinh. Anh không dám trì hoãn, chỉ liếc mắt nhìn bao tay hỏa trùng đã nhiễm màu đen sắt, năm ngón tay vặn vẹo, lòng bàn tay xé rách, tràn ngập cảm giác tà dị, rồi dùng linh tính bao vây bản thân, mô phỏng ra cảm giác cấp tốc rơi xuống, quay về hiện thực. Nếu để cho mấp máy đói khát thấy toàn bộ gặp phải cùng kết quả của bao tay hỏa trùng, không biết nó sẽ có cảm ứng gì đây. Klein mở to mắt, nắm lên mắt toàn màu đen trong tế đàn, đồng thời đi ra bên ngoài, trong lòng chợt hiện lên một ý niệm như vậy. Dừng ở trước bàn thì Klein từ bên cạnh lấy ra cái nồi sắt nguyên bản thuộc về nhà bếp tàu tương lai, rót ra 80ml nước suối Sunia màu vàng vào trong. Chất lỏng màu vàng nhạt này chậm rãi nhộn nhạo, trong suốt tỏa sáng, làm cho người ta theo bản năng thì cảm giác miệng phát khô, muốn thoải mái uống một ly để giải trừ cơn khát. Vỏ cây long văn, mắt thạch tượng quỷ sáu cánh, linh tính còn sót lại, oán linh xa xưa nhất bị Klein bỏ vào trong nồi, khơi dậy phản ứng khác nhau. Cuối cùng thì màu sắc nước thuốc biến thành vàng sậm, nhưng mà xem qua thì lại nhẹ nhàng, không một chút sức nào. Đến tiết điểm mấu chốt, Klein ngược trở lên, cực kỳ bình tĩnh, trầm ổn, cầm lấy con mắt đen không có đồng tử kia, nhấn nó vào bên trong nước thuốc. Anh có thể xác nhận ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật không có cách nào xuyên thấu sương mù xám quay về trong mắt toàn màu đen, mà đây là có thể đoán được. Mắt toàn màu đen nháy mắt đã bị chất lỏng màu vàng bao phủ, mặt nước thì lập tức bốc lên từng bọt khí. Mỗi một bọt khí vỡ tan, thuốc liền đen đi một phần. Chừng 10 giây sau thì toàn bộ biến hóa đã ngưng hẳn. Bên trong nồi, ma dược thành hình, ra một màu đen. Bên trong tựa như có vô số con trùng thật nhỏ, mắt thường xem như không quá rõ ràng, nhanh chóng bơi lội qua lại. Klein lấy ra đồng vàng, dùng phương pháp bói toán rất nhanh đưa ra một cái xác nhận. Sau khi được gợi ý thành công thì anh thở ra một hơi, mang ma dược bí ngẫu đại sư rót vào bình kim loại đã chuẩn bị trước đó, nhét vào túi áo. Anh không có gấp, cũng không có loạn, dựa theo lưu trình dự định thì nhanh xử lý tế đàn trong nhà vệ sinh, cầm lại coi đồng ác cốt cùng với cả hạt giấy Will Weinstein. Thẳng đến lúc này thì anh mới bước chân hơi nhanh rời khỏi khoang thuyền, đi lên boong tàu. Lúc này phù hiệu tượng trưng cho dấu hiệu ma pháp cùng với cả hoa văn kỳ dị trên tàu tương lai đã tầng thứ rõ ràng sáng lên, tạo thành hải dương ánh sáng lấp lánh, mang tiếng ca của mỹ nhân ngư suy yếu đi trình độ lớn nhất. Lời đồn tiếng cao của Mỹ Nhân Ngư sẽ làm cho nhân loại mất đi lý trí, trở nên si cuồng, từ đó nhảy khỏi tàu, trở thành thực vật của nhóm Mỹ Nhân Ngư này. Cullen theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ đối ứng phòng thuyền trưởng. Thượng tướng Ngôi Sao đứng ở nơi đó, quanh thân lượn lờ ánh sao, ánh mắt nhìn qua có chút phức tạp. Đây là nhớ tới lời nói đã nói qua trong mộng cùng bày ra thái độ. Cullen lẩm bẩm một câu rồi vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tôi muốn một chiếc thuyền nhỏ, đã chuẩn bị tốt rồi. Carmela thì không thấy ngoài ý muốn, chỉ vị trí mép thuyền. Herman Spado, khi thuê tàu tương lai, cũng đã đề cập qua mục đích của mình là tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư. Rất nhanh, Cullen rời khỏi tàu tương lai, rời khỏi tinh hải lớp lánh bảo hộ, đặt chân lên thuyền nhỏ, đặt mình trong đại dương. Tiếng ca phiêu miểu truyền đến, tựa như trực tiếp chui vào linh thể của anh, làm cho anh cả người phát tê, khó hóc có thể ngăn chặn muốn nghe càng nhiều hơn. Cái này đối với cả Cullen mà nói thì trình độ còn xa xa không đủ. Hơn nữa linh tính trực giác của anh nói cho anh biết, phải gần chút nữa, để cho tiếng ca càng rõ ràng một chút, mới có thể thỏa mãn nghi thức cần thiết. Gió bão. Cullen lấy ra phù chú chế từ thiếc trắng, triệu hồi đến một trận gió lớn có thể khống chế đẩy thuyền chạy về phía trước. Không biết qua bao lâu, tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư đột nhiên lớn lên, tinh tường giống như là đang ngâm sướng nhẹ nhẹ ở bên tai của Cullen vậy. Mỗi một âm phù đều có thể sao động linh thể, mỗi một đoạn giai điệu đều làm cho người ta say mê cùng hướng tới. Cullen hoảng hốt một chút, suýt nữa nhảy vào biển lớn, bởi vì bơi về phía nơi phát ra tiếng ca tuyệt vời này. Anh kiệt lực khống chế bản thân, phát hiện ra trước đó không xa có rất nhiều đá ngầm, từng bóng dáng đang ngồi ở rìa ngân nga khẽ sướng. Sinh vật này thì đầu nhân loại, mặt mày trong thanh thuần, lộ ra vài phần diễm lệ, ngực gồ lên cao, nhưng mà lại bị vảy màu đỏ sậm bao trùm. Nửa người bên dưới của họ là cái đuôi cá cực lớn, rất có tiết tấu vỗ vào đá ngầm. Mỹ nhân ngư khác nhau, có diện mạo khác nhau, cùng vảy đuôi cá khác nhau. Đối với cả nhân loại mà nói thì có loại mỹ cảm khác thường. Cullen buông ra khống chế đối với cả thuyền nhỏ, nâng tay phải lên, muốn đưa vào túi áo, lấy ra ma dược. Đúng lúc này thì từng Mỹ nhân ngư nhận thấy hắn tới gần, đều nhìn lại. Sau đó một đám sinh vật được xưng là hải yêu này thất kinh, đình chỉ ca sướng, phù phù nhảy vào trong nước. Không cần đi chứ, Cullen tay phải vô lực vẫy vẫy. Không phải nói là các ngươi dùng tiếng hát để câu dẫn con người đến đây sao, rồi ăn thịt mà. Sao ta đến đây rồi thì các ngươi lại bỏ chạy? Ta cũng không phải người xấu gì mà, tôi chỉ muốn nghe ca mà thôi. Lúc này thì Cullen trong lòng tràn ngập cảm xúc muốn chửi thề. Anh rất nhanh phát hiện ra, tiếng ca Mỹ Nhân Ngư cũng không có hoàn chỉnh đình chỉ. Ở vị trí hơi xa mảng đá ngầm này, còn có mấy Mỹ Nhân Ngư đưa lưng về bên này. Ở dưới bối cảnh sóng gió chưa phát hiện đồng bạn thoát đi, vẫn đang lớn mật ca sướng. Cullen tinh thần thì rung lên, hơi suy nghĩ, xuất ra một tấm phù chú khác. Đây là phù chú lĩnh vực hải thần, để cho sinh vật dưới nước thân cận đối với cả người sử dụng. Gió bão. Trong tiếng chú văn, lửa xanh lam bao phủ miếng thiếc trắng mỏng, để cho nó hư không tiêu thất ở trên thế giới hiện thực. Sau khi thấy Mỹ Nhân Ngư còn lại tuy phát hiện ra mình, nhưng mà không hề khiếp đảm chạy trốn nữa. Cullen lúc này đã xuất ra bình kim loại chứa ma dược Bí Ngẫu Đại Sư, mở ra nắp đậy. Nắm chặt thời gian, đè ngửa ngoài ý muốn. Ực ực, ma dược hơi cay đắng, mang theo cảm giác mốc meo, ùa vào miệng của Cullen, dọc theo thực quản của anh, thẳng đến dạ dày. Bỗng nhiên, Cullen phát hiện ra bản thân của mình trở nên cực kỳ cứng ngắc, tựa như về tới tin ghen vậy. Về tới trạng thái khi bị vật phong ấn 2049 rối gỗ kỳ dị nọ thao túng. Anh ý đồ hoạt động các khớp xương, bên trong thì lại giống như là chứa đầy chì vậy. Cùng lúc đó thì anh cảm giác từng con trùng thật nhỏ chui vào trong mỗi một tế bào, chui vào trong linh thể của mình. Suy nghĩ của anh bắt đầu chậm đi, trong đầu năng lực phản chiếu trạng thái bản thân cũng dần dần mất đi hiệu lực. Tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư du dương truyền đến, dẫn động cái loại khát vọng này, tích tụ cuồng nhiệt cùng si mê, làm cho cậu lên bảo trì ở cảm giác cuối cùng, cùng mượn dùng loại dụ dỗ này từng chút một thoát khỏi trạng thái sơ cứng chậm chạp. Trước mắt của anh nhanh chóng hiện ra sương mù xám trắng lạnh nhạt, bên tai thì vang lên âm thanh Honasic Fregula, Honasic Fregula hư ảo. So sánh khi anh tấn thăng nhà bói toán thằng hề ma thuật sư, lời vô nghĩa này rõ ràng trở nên đứt quãng, tựa như đang bị cái gì đó quấy nhiễu bài trừ vậy. Khác với khi trở thành người không mặt, lời vô nghĩa nọ rõ ràng mạnh hơn không ít, có thể gián đoạn đột phá cách trở thành lực lượng sương mù xám cùng thực hiện. Năng lực suy nghĩ của mình đã khôi phục, Clint trong lòng vui vẻ, thử nâng cánh tay lên. Vị trí các khớp xương thì vẫn còn cứng ngắc, nhưng mà đã càng ngày càng yếu rồi. Cùng lúc đó thì Clint thấy bộ dáng của mình hiện tại. Màu da nâu vàng, giống như con rối quấn băng vải cũ kỹ chôn sống đã nhiều năm vậy. Từng cái răng thịt giấu ở dưới làn da, mấp máy, phân ly, dung hợp. Clint lúc này trong đầu vòng quanh vô số quang cầu, dùng minh tưởng bình phục lại trạng thái này. Trong quá trình này, tiếng ca của mỹ nhân ngư vẫn quanh quẩn ở bên tai của anh, làm cho các khớp xương của anh cùng với cả cơ thịt của anh xuất hiện co rúm, thong thả thối lui sự cứng ngắc. Không biết qua bao lâu, Clint mở ra hai mắt, thân thể đã hoàn toàn bình thường. Anh hít vào một hơi, không một tiếng động cảm khái. Rốt cục đó là danh sách năm, rốt cục đó là bí ngấu đại sư rồi. Và các bạn thân mến, một tràng vỗ tay dành tặng cho Clint đã tiến tới danh sách năm. Chắc chắn rằng các bạn sẽ biết được năng lực của bí ngấu đại sư là gì vào tập ngày mai nha. Còn bây giờ thì đến đây thôi. Và Tiến cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ bộ truyện này. Và trên hết là Tiến vẫn rất cảm ơn các bạn, những người đã ấn đăng ký kênh. Và nếu bạn là người mới thì các bạn có thể ấn đăng ký kênh nha. Còn bên cạnh đó thì Tiến vẫn rất cần các bạn ủng hộ donate để Tiến có thêm chi phí phát triển kênh, cũng như là mua tác quyền của bộ truyện, đặc biệt là với Quỷ Bí Chi Chủ. Mỗi một chương đọc thì mình đều đang phải trả phí cho web dịch. Không sao, nhưng mà thích bộ truyện này. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại.